mảng đường hoa sen, thanh hương lưu mũi, gió nhẹ từ từ, thổi quét cảm lạnh đình bên cạnh treo đèn lồng hơi hơi loạn choạng, quanh mình, sương mù tràn ngập, ngay cả dưới lòng bàn chân, cũng hình như là tràn ngập không ngừng lưu động sương mù, sạch sẽ mang theo hương thơm. Đình hóng gió trung, Giảng Ninh cùng Phạm Chí Viễn hai người cách cái bàn ngồi đối diện, Giảng Ninh tay cầm ống rút cái ly trung là dùng hoa sen chế tác uống trà hoa, thanh hương xa xưa. Giảng Ninh không nói, chỉ là lặng, lặng uống nước trà, nàng thật là không biết có cái gì còn có thể nói, mà sợ gì đáp ứng rồi Phạm Mẫu thỉnh cầu, gần nhất là bởi vì cảm nhớ lúc trước Phạm Mẫu đối nàng không tồi, thứ hai cũng là vì nàng không nghĩ muốn Phạm Chí Viễn, bọn họ ở thăm dự tiến chính mình trong sinh hoạt tới, mặc kệ qua đi như thế nào, những cái đó qua đi, coi như đã làm đi, hiện giờ không cần lại đi nhắc tới. Phạm Chí Viễn nhìn Giảng Ninh. Nhìn nàng bình đạm ngồi ở chỗ kia, ánh mắt sạch sẽ trong suốt, không có oán hận, không có cảm tình, một mảnh đạm mạc, trong lòng xé rách giống nhau đau đớn. Này, là hắn nhất sợ hãi, cho dù là nàng đối chính mình có oán hận cũng hảo, ít nhất hắn có thể an ủi chính mình, có ái tài có hận, ít nhất hắn có thể an ủi chính mình, mặc kệ là ái là oán, nàng trong lòng có hắn vị trí. Chính là hiện tại, nàng đối mặt chính mình. Không có bất luận cái gì cảm xúc, mặc kệ là vui mừng vẫn là bi thương, bình tĩnh đạm mạc bộ dáng thật giống như là bọn họ là người xa lạ giống nhau. Ninh, Ninh, Phạm Chí Viễn thấp giọng nhẹ gọi, nhìn không được nhớ tới sự tình trước kia, đương hắn gọi nàng Ninh Ninh thời điểm, nàng luôn là sẽ nháy xinh đẹp mắt to kinh hỉ bộ dáng nhìn hắn, cặp kia trong mắt, bên trong tràn đầy đều là hắn. Chính là hiện tại, chính mình một tiếng Ninh Ninh, lại là chút nào không thể khiến cho tới nàng bất luận cái gì phản ứng. Mà Giảng Ninh, nghe này có chút quen thuộc lại có chút xa lạ thanh âm gọi nàng Ninh Ninh, trong đầu lại là phi thường thanh tịnh lý trí. Sở dĩ nói là đã quen thuộc lại xa lạ, là bởi vì quen thuộc chính là đồng dạng tiếng nói, nhưng là xa lạ lại là ngữ khí, đã từng ngữ khí tuy rằng cũng là ôn nhu. Nhưng là sao lại nàng lại là minh bạch, bên trong không có quá nhiều cảm tình, mà hiện tại, ngữ khí không chỉ là ôn nhu, càng có rất nhiều bao hàm phức tạp trầm trọng cảm tình. Mà này phức tạp trầm trọng cảm tình, nàng không rõ là vì cái gì hắn sẽ đối mặt nàng thời điểm có biểu hiện như vậy. Lúc trước, hắn vì Tô Tô có thể làm như vậy sự tình, có thể không chút cho dự thương tổn chính mình, thuyết minh hắn đối chính mình một chút cảm tình cũng không từng có quá. Như vậy hiện giờ, này lại là có ý tứ gì? Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, ngươi vẫn là xưng hô ta Hà phu nhân hảo, chúng ta chi gian quan hệ, không có như vậy thân mật không phải sao? Hà phu nhân, Phạm Chí Viễn trong lòng đau xót, đúng vậy, nàng hiện giờ là Hà phu nhân, là người khác thê tử, hắn đã sớm đã bị đã cảnh cáo không phải sao? Chính là, lúc ấy, là từ Hạ Vân Lãng trong miệng nói ra, mà hiện giờ, lại là từ nàng trong miệng nói ra, nàng kia đạm mạc bình tĩnh ngữ điệu thật giống như là, bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau, bọn họ đã từng những cái đó trải qua đều là không tồn tại sao. Ninh, Hà phu nhân, thực xin lỗi, phía trước làm ra thương tổn chuyện của ngươi, ta thật là không có tư cách ở xưng hô ngươi Ninh Ninh, phía trước, ta vẫn luôn đều cho rằng ta ái chính là Tô Tô. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tô thời điểm, nàng vẫn là một cái tiểu nữ hài, có một ít gầy gầy, có vẻ rất là tú khí, nàng đang ở phi thường quý trọng ăn một cây kẹo que, liếm một chút, giống như đó chính là trên đời này ăn ngon nhất đồ vật giống nhau, nhưng là nàng thấy ta nhìn chậm chậm nàng xem, thực thiên chân cho rằng ta cũng muốn ăn kẹo que, tuy rằng chính mình cũng thực thích ăn thực luyến tiếc, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là, đem kia căng chính nàng nước miếng kẹo que chuỗi tới rồi ta trước mặt, dùng nàng nhu nhu. Thanh âm làm ta ăn, ha ha, nàng rõ ràng chính là chính mình thực thích ăn, rõ ràng chính là chính mình đều luyến tiếc, lại cho rằng ta muốn ăn liền bỏ được cho ta, lúc ấy ta liền cảm thấy cái này tiểu nữ hài phi thường có ý tứ. Sao lại liền biết nàng là Tô gia nữ nhi, chờ tiểu cô nương trưởng thành, ta lại một lần nhìn thấy nàng, liền nhớ tới nàng khi còn nhỏ sự tình, nhìn tiểu cô nương, liền phi thường thích nàng, nhưng là nàng lúc ấy tuổi còn tương đối tiểu, nàng cũng có nàng chính mình, thích nam hài tử, vì thế, ta chỉ có thể yên lặng giống một cái ca ca giống nhau đi thích nàng, chiếu cố nàng, ta cho rằng ta chỉ cần đem nàng coi như, mùi mùi giống nhau đi sủng ái chiếu cố liền tốt. cho nên lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là sao lại? Phạm Chí Viễn chậm rãi kể ra hắn cùng Tô Tô chi gian sự tình, chỉ là, Giảng Ninh nhíu nhíu mày, đảo không phải nói là nàng nghe được Phạm Chí Viễn đàm luận lên Tô Tô, sự tình trong lòng không thoải mái, mà là bởi vì nàng như thế nào cảm. Thấy hắn nói ra sự tình, cảm giác có chút quen thuộc đâu. Giống như, ở nàng trong trí nhớ, hình như là phát sinh quá như vậy một việc. Lúc trước, nàng sinh hoạt ở Tô gia, nàng lúc ấy tuổi còn nhỏ, tuy rằng Tô gia người đối nàng không thế nào hảo, có cái gì đồ tốt đều là cho Tô Tô cái này muội muội, nhưng là nàng cũng chỉ cho rằng đó là bởi vì Tô Tô là muội muội, cho nên đại gia mới có thể đi chiếu cố nàng, sủng ái nàng. Khi còn nhỏ, nàng không có quá nhiều ăn ngon cùng quần áo mới, cho nên một cây kẹo que đối với nàng tới nói cũng phi thường quan trọng, đó là phi thường ăn ngon đồ vật, cho nên nàng ăn một cây kẹo que cũng thực quý trọng. Mà lại một lần, chính mình thật vất vả được đến một cây kẹo que, liền một người tránh ở hoa viên một chỗ thật cẩn thận phi thường quý trọng ăn, chính là không nghĩ tới gặp một cái tiểu nam hài, vì thế cảm giác chính mình một người ăn được như là có chút không tốt. Vì thế liền trực tiếp đưa cho hắn, hỏi hắn muốn hay không, chẳng lẽ, hắn Phạm Chí Viễn nói sự tình, cùng nàng nhớ tới chuyện này, không phải là cùng chuyện đi. Chính là, lại sao có thể đâu? Chẳng lẽ, loài chuyện này, còn có thể nhớ lầm người sao? Nàng cùng Tô Tô chi gian, lớn lên hoàn toàn không giống có được không? Giảng Ninh hất hất đầu, mặc kệ là cái kia tiểu nữ hài có phải hay không nàng, này đó đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cũng không thể lại đi thay đổi cái gì, cho nên cần gì phải lại đi so đo đâu. Ta cho rằng, ta ái chính là Tô Tô, nhưng là sao lại ta mới phát? Hiện, đối với nàng, chỉ là trong lòng vẫn luôn chấp niệm hoặc là đối với năm đó, cái kia tiểu nữ hài cảm tình, ta lại là lầm đem như vậy cảm tình coi như tình yêu, cho rằng chính mình là ái nàng, nhưng là chậm rãi mới thấy rõ chính mình cảm tình, nguyên lai ta ái người vẫn luôn đều ở ta bên người. Chỉ là, ta lại đem nàng đánh mất, đúng vậy, chính mình đối với Tô Tô, cùng năm đó tiểu nữ hài chấp niệm che giấu chính mình chân thật cảm tình, hắn cho rằng hắn ái chính là Tô Tô, lại không hẳn vậy. Đương hắn ở cùng Tô Tô ở chung trung càng ngày càng bực bội bất an, đương hắn ở biết được hài tử không phải hắn cùng Tô Tô, đương hắn đã biết Tô Tô chân thật bộ mặt lúc sau, hắn trong lòng lại là tùng một ngụm, không có bị người yêu phản bội, lừa gạt cái loại này thương tâm. Phẫn nộ, ở khiếp sợ qua đi lớn nhất cảm xúc cư nhiên là nhẹ nhàng, chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng, cho nên, hắn ái, vẫn luôn đều không phải Tô Tô, mà là ở hắn trong lòng, tuy rằng tách ra, nhưng là nhớ tới thời gian càng ngày càng nhiều, ký ức càng ngày càng khắc sâu, là Giảng Ninh. Giảng Ninh mày một chọn, nếu này nàng còn không rõ nói, như vậy nàng liền thật là ngu ngốc, nghe Phạm Chí Viện ý tứ này là, hắn thích không phải Tô Tô. Mà là nàng, Giảng Ninh. Giảng Ninh có chút vô ngữ, chẳng lẽ, một người thật là có thể bổng lộng không rõ chính mình chân chính thích, ái người là ai sao? Liền tính là lộng không rõ, cho dù là đối với một cái không yêu người, hắn liền có thể theo lý thường hẳn là đi lợi dụng nàng, đi như. Vậy không kiên nể gì thương tổn nàng sao? Có lẽ, bọn họ ban đầu chính là không có duyên phận đi, hắn từ ban đầu chính là sai lầm, cho nên mới sẽ bỏ lỡ. Hắn không biết cái kia tiểu nữ hài không phải Tô Tô mà là nàng, cho nên, từ ban đầu, bọn họ chi gian duyên phận liền thành một cái đi ngang qua nhau. Nhìn Giảng Ninh phản ứng, Phạm Chí Viễn liền biết nàng là không tin, chỉ là, mặc kệ thế nào, những lời này, chính mình nói ra cũng hảo, ít nhất, đem chính mình tâm ý nói ra, ít nhất, làm cho bọn họ chi gian kia đoạn cảm tình, không phải như vậy tất cả đều là lừa gạt cùng thương tổn. Ta biết ngươi rất khó tin tưởng ta. Nhưng là lúc này, ta cần gì phải lại đi lừa gạt ngươi đâu, ta nói đều là lòng ta bên trong nhất chân thật ý tưởng, nghe Phạm Chí Viện nói, Giảng Ninh buông xuống trong tay cái ly, mặc kệ là thật là giả, đối với chính mình tới nói, không có quá nhiều ý nghĩa. Chuyện quá khứ chung quy là đi qua, mặc kệ là thật là giả, lại có gì ý nghĩa đâu, ta không ngại đã từng những cái, đó lừa gạt cùng thương tổn, rốt cuộc, ta ở trong đó cũng có thu hoạch không phải sao. Tuy rằng Tô gia đối ta không tốt lắm, nhưng là bọn họ cũng cung cấp cho ta một cái trưởng thành hoàn cảnh, làm ta thuận lợi lớn lên, cho nên ta sau lại mới có thể cùng người nhà của ta đoàn viên, giống như bây giờ có đau ta yêu ta mọi người trong nhà, tuy rằng ngươi thật sự là thương tổn cùng lừa gạt ta, nhưng là ở chúng ta ở chung thời điểm, ta cũng thật là thật sự vui sướng quá, rồi sau đó tới, đúng là ngươi. Những cái đó lừa gạt cùng thương tổn, ta mới có thể đi vào Vân Phù thôn, gặp Hạ Vân Lãng, thu hoạch chân chính thuộc về ta hạnh phúc cùng trời cao ban cho phúc khí. Hiện tại ta quá rất khá, những cái đó chuyện quá khứ, chính là đi qua, mặc kệ như thế nào, đều là qua đi không phải sao. Ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, ta có ta ái cùng yêu ta trượng phu, còn có người nhà, còn có hài tử, Chẳng Ninh nhàn nhạt nói lên, đây cũng là nàng lần đầu tiên cùng Phạm Chí Viễn như vậy bình tĩnh nói chuyện, lúc trước, nàng bị thương tổn rời đi thời điểm, nàng trong lòng thật là lại hận có oán. Bởi vì cái loại này ở thân tình cùng tình yêu song trọng phản bội cùng lừa gạt, làm nàng tâm thiếu chút nữa toàn bộ đều hỏng mất. Chính là sao lại, chậm rãi tại đây sơn giả điền viên trung bình tĩnh trở lại, lại có Hạ Vân Lãng, có nàng người nhà, nàng sớm đã đối với quá khứ những cái đó sự tình bài trừ chính mình nhân sinh giữa. Tốt, nàng nhớ rõ, mà những cái đó hư, đi qua liền đi qua, nàng có thể không hề đi oán. Hận, lại cũng sẽ không tha thứ. Chỉ coi như người xa lạ liền thôi. Phạm Chí Viễn nghe Giảng Ninh nói, nhìn nàng bình tĩnh khuôn mặt, hắn biết giống như là nàng theo như lời giống nhau, nàng trong lòng đối với qua đi chưa từng ở có bất luận cái gì nhớ, mặc kệ tốt xấu, đều trở thành lắng động lại ở năm tháng giữa, đã đối với nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cũng chỉ ngẫu nhiên nhớ tới, một cái đạm cười hoặc là một cái nhíu mày thôi. Ngay cả, hắn cảm tình, đối nàng tâm ý, rốt cuộc là thật. Nói, nếu đây là nàng hy vọng, như vậy hắn nguyện ý thỏa mãn nàng hy vọng, đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể vì nàng làm sự tình đi. Chỉ là, ở nàng trong lòng, những cái đó là đi qua, chính là ở hắn trong lòng, hắn cùng nàng chi gian những cái đó sự tình, lại là trong đời hắn nhất tốt đẹp, nhất trân quý ký ức, hắn sẽ đem những cái đó ký ức đều chặt chẽ trân quý ở trong lòng, nhớ rõ bọn họ chi gian ở chung điểm điểm tích tích. Nàng quá nàng chính mình hạnh phúc sinh hoạt, liền hảo, những cái đó sự tình cùng cảm tình, khiến cho chính hắn tới hoài niệm cùng trân quý đi. Nhìn Phạm Chí Viễn bộ dáng, Giảng Ninh không biết hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng có thể nói Giảng Ninh, hiện tại cũng không có cái kia tâm tư đi chuyên nghiên Phạm Chí Viễn, trong lòng chân thật ý tưởng, nghĩ nghĩ Phạm Mẫu, Giảng Ninh cảm thấy này cũng coi như là nàng cuối cùng trợ giúp Phạm Mẫu làm sự tình. Coi như làm đối với Phạm Mẫu đã từng đối nàng tốt hồi báo đi. Vì thế, Giảng Ninh mở miệng nói, ngươi hẳn là học được đi quý trọng người bên cạnh ngươi. Lúc trước Tô Tô cùng ta, nếu ngươi ái chính là Tô Tô, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngươi đều có thể cho chính mình đi ái nàng. Nhưng là ngươi lại lựa chọn dùng ta tới phụ trợ các ngươi tình yêu, mà đưa ngươi cùng Tô Tô ở bên nhau lúc sau. Ngươi lại cảm giác ngươi thích chính là ta, ngươi như vậy ích kỷ ý tưởng. Khả năng sẽ làm ngươi vĩnh viễn đều sẽ sai mất ngươi thích người, ích kỷ. Này Phạm Chí Viễn nghe này, Giảng Ninh nhàn nhạt thanh âm, kia bình tĩnh nhàn nhạt thanh âm, nói ra nói từng câu hình như là một cây đao tự giống nhau, thẳng tắp cắm vào hắn trong lòng. Phạm Chí Viễn ngẩn người khóe miệng lôi kéo chua xót cười, mang theo tự giễu cùng châm chọc. Thật là như thế, sở hữu sự tình đều là hắn sai lầm, cho nên hắn hiện giờ gieo gió gặt bão. Mới có thể rơi vào như vậy một cái kết cục. Mặc kệ ngươi hiện tại rốt cuộc là bởi vì sự tình gì, như vậy nản lòng, không màng thân thể của mình, mặc kệ sự nghiệp của ngươi, không nghĩ ngươi cha mẹ, hiện tại, cạnh ngươi nhất bị thương tổn chính là ngươi cha mẹ, ngươi mẫu thân vì ngươi, không tiếc vài lần buông xuống thể diện tới tìm ta cứu ngươi, khuyên ngươi, ngươi cha mẹ vốn dĩ thân thể liền có một ít không hảo, mà hiện giờ vì ngươi đứa con trai này nhọc lòng. Thân thể càng là lập tức già nua rất nhiều, bọn họ trên đầu đầu bạc tại đây một đoạn thời gian đều tăng nhiều không ít, lại còn phải vì ngươi lo lắng. Ngươi nếu như vậy tiếp tục đi xuống, tra tấn chính ngươi, cũng là tra tấn ngươi cha mẹ, ngươi như vậy tiếp tục đi xuống, thật sự được chứ? Ta hôm nay tới nơi này chính là, bởi vì ngươi mẫu thân đã từng đối tâm ý của ta cùng trợ giúp, ta không đành lòng nhìn nàng một cái lão nhân gia hiện giờ, vì ngươi còn muốn lo lắng sầu lo. Ta lời nói liền đến này, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Giảng Ninh dứt lời, liền không hề nói cái gì, đứng lên nhìn nhìn sắc trời. Hiện giờ Thái Dương đã rơi xuống sơn đi, mây mù càng thêm dày nặng một ít. Chân trời cũng tối sầm xuống dưới, nơi này là hồ sen bên cạnh, sương mù muốn so trong thôn địa phương khác càng thêm dày nặng rất nhiều, lúc này ngay cả lòng bàn chân, đều hình như là chẫm lên một tầng kẹo bông gòn thường giống nhau, mà lúc này, mặt trời xuống núi lúc sau nhiệt độ không khí cũng trở nên có chút mát lạnh, chính mình ăn mặc nửa tay áo váy dài liền ra tới, cho nên lúc này cảm giác có chút lạnh. Phạm Chí Viễn thấy Giảng Ninh phản ứng, tự nhiên là biết nàng là lạnh, trong lòng có chút ảo não, bọn họ vẫn luôn ngồi ở kiến ở hồ sen phía trên một chế đình hóng gió trung, đình hóng gió bốn phía đều là hoa sen cùng lá sen, cho nên nơi này tất nhiên là có chút lạnh. Vì thế vội vã đứng lên, hắn trên đùi còn mang theo thương, đi đường vẫn là có một ít không có phương tiện, nhưng là hắn không màng trên đùi không khỏe cảm, liền hướng về hắn trụ phòng đi đến, hắn muốn lấy một kiện quần áo tới cấp nàng phủ thêm. Mà Giảng Ninh, nhìn Phạm Chí Viễn đột nhiên vội vàng rời đi cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng hắn có thể là có chuyện gì muốn đi làm, hoàn toàn không có nghĩ tới, Phạm Chí Viễn là nhìn nàng lạnh muốn đi lấy quần áo. Chính là, nhìn hắn kia vội vàng bước chân, Giảng Ninh nhíu nhíu mày, vì thế nói, ngươi vẫn là chú ý lập tức chân của ngươi, tuy rằng trải qua ta trị liệu lúc sau, không có gì vấn đề. Nhưng là nếu ngươi không chú ý, nếu là ở thương tới rồi ta chính là sẽ không lại quản. Phạm Chí Viễn vội vàng bước chân một đốn, trong lòng dâng lên tới một cồ ấm áp, hắn tưởng, nàng vẫn là sẽ quan tâm hắn không phải sao? Giống như là hiện tại, nàng sẽ làm hắn chú ý chính mình chân, dựng lên, phía trước chính mình đã xảy ra nguy hiểm, ở nguy ở sớm tối tình huống dưới, cũng là nàng cứu chính mình chân cùng sinh mệnh. Tuy rằng nàng vẫn luôn đang nói. Bọn họ chi gian những cái đó đều là đi qua, nàng hiện tại có nàng ái người, nhưng là cho dù đó là đi qua, nhưng là ở qua đi, nàng cũng là từng yêu hắn. Như vậy tưởng tượng, Phạm Chí Viễn tâm, tình hảo rất nhiều, ít nhất, nàng là từng yêu hắn. Hơn nữa, hắn cũng biết, hắn là nàng cái thứ nhất thích người, hắn ở nàng sinh mệnh, cũng nên là một cái đặc thù tồn tại. Ta nhớ kỹ, bởi vì Giảng Ninh này một câu. Phạm Chí Viễn bước chân nhưng thật ra chậm lại không ít. Chỉ là, Phạm Chí Viễn như vậy tưởng, nhưng là Giảng Ninh trong lòng lại là một loại khác ý tưởng, nàng thi châm một lần chính là muốn tổn thất không ít tinh lực, cho nên, nàng trị liệu hảo hắn thương, dễ dàng sao? Hắn như vậy, không hảo hảo cố kỵ thân thể của mình, hoàn toàn là lãng phí nàng thi châm lãng phí những cái đó tinh lực. Giảng Ninh chỉ là hoàn toàn từ một cái bác sĩ góc độ xuất phát. Đối với Phạm Chí Viễn như vậy dặn dò, cũng chỉ là đem hắn coi như chính mình trị liệu một cái người bệnh thôi. Cho nên, Giảng Ninh hoàn toàn không có Phạm Chí Viễn cho rằng những cái đó ý tưởng cùng nguyên nhân. Nhìn Phạm Chí Viễn chậm hạ bước chân, Giảng Ninh tâm tình tốt hơn một chút, sau đó vừa chuyển đầu, liền nhìn đến chọc. Theo một chế sạn đạo chậm rãi đi tới Hạ Vân Lãng, cánh tay hắn thượng cầm chính là một kiện mỏng khoảng châm chệch xa, đó là nàng quần áo. Thời tiết lạnh, ta cho ngươi lấy tới một kiện quần áo. Hạ Vân Lãng cầm lấy châm chệch xa cấp Giảng Ninh mặc vào, kỳ thật nói thật, làm nàng tới gặp Phạm Chí Viễn người nọ hắn trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là hắn biết nàng tâm tư, cho nên cho dù khó chịu, nhưng là vẫn là đồng ý xuống dưới. Chỉ là, nhìn Thái Dương đều lạc sơn, nàng còn không có trở về. Tâm tình càng là khó chịu, chính là chính mình cũng không thể trực tiếp chiết qua đi à. Lại nhớ tới hiện tại trời tối rồi nhiệt độ không khí lạnh, vì thế liền mang theo quần áo trực tiếp tìm lại đây. Ta vừa lúc cảm giác lạnh đâu, chúng ta về nhà đi. Đương Phạm Chí Viễn cầm một kiện áo khoác vội vội vàng vàng đi ra thời điểm, nhìn đến chính là Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh, hai người ở mông lung trong bóng đêm chậm rãi rời đi thân ảnh, lưỡng đạo thân ảnh một người cao lớn một cái tinh tế, đứng chung một chỗ là như vậy hài hòa. Mà nàng trên người, cũng đã sớm phủ thêm một nam nhân khác mang đến quần áo. Hắn, vẫn là chậm một bước. Mặc kệ là lúc này đây lấy quần áo, vẫn là hắn cùng nàng chi gian, bởi vì chính mình bỏ qua, hắn cùng nàng nhân sinh chung quy là bỏ lỡ, đương hắn minh bạch chính mình tâm ý quay đầu tới thời điểm, nàng bên người đã có một nam nhân khác tồn tại. Bóng đêm hạ, Phạm Chí Viễn liền như vậy, nhìn Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người thân ảnh về phía trước đi, thẳng đến biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi, mà vẫn luôn chú ý tình huống của hắn Phạm Phụ Phạm Mẫu nhìn nhi tử như vậy, mất mát bộ dáng, chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhưng cha cô nương đã kết hôn sinh con, cái dạng này còn có ích lợi gì đâu. Chí xa, Phạm Mẫu đầy mặt lo lắng nhìn chính mình nhi tử, hôm nay thật vất vả chẳng ninh kia cô nương tới, nàng nhìn chính mình nhi tử rốt cuộc không phải như vậy tử khí trầm trầm bộ dáng, chính là hiện tại nhân gia chẳng ninh đi rồi, hắn còn muốn biến trở về phía trước bộ dáng sao? Nghe chính mình mẫu thân kia mang theo lo lắng thanh âm, Phạm Chí Viễn trong lòng nghĩ ninh ninh cùng lời hắn nói, hắn biết, hắn cùng nàng chi gian không còn có khả năng, nàng không hề ghi hận hắn, nhưng là cũng chưa từng tha thứ hắn, chỉ là đem hắn coi như một cái người xa lạ thôi. Quá khứ ở nàng trong lòng, đã trở thành bị gió thổi đi quá khứ, chính là chính mình, những cái đó sự tình cùng cảm tình lại là, vẫn luôn đều sẽ bị hắn trân quý ở trong lòng mặt trân quý. Đồ vật. Nhưng là, hắn sẽ không lại đi quấy rầy nàng, chỉ là yên lặng nhìn nàng hạnh phúc liền hảo, mà chính mình, cũng có trách nhiệm của chính mình phải làm, hắn muốn quản lý hảo Phạm thị tập đoàn, còn muốn chiếu cố hảo cha mẹ. Cho nên, hắn sẽ không khắp nơi ích kỷ đi xuống, nàng nói rất đúng, hắn phía trước không hiểu quý trọng trước mắt người, bỏ lỡ một đoạn trân quý cảm tình, mà hiện tại, hắn muốn học sẽ đi quý trọng người bên cạnh, mặc kệ là thân nhân, bằng hữu, vẫn là ái nhân. Nếu có một ngày, chính mình có thể tiếp nhận rồi một cái khác nữ hài tử hoặc là thích thượng nàng, như vậy hắn sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, không hề thương tổn nàng, học được quý trọng, hiểu được dụng tâm. Ba, mẹ, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này cho các ngươi lo lắng, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ở suy suốt đi xuống. Phạm Chí Viện nắm tay trung quần áo, quay đầu lại, trên mặt không hề là bi thương mất mát tự khí trầm trầm biểu tình, mà là mang lên thoải mái tươi cười, hiện giờ bị nàng một phen nói tỉnh. Hơn nữa một đoạn này thời gian hắn cũng thật là suy nghĩ rất nhiều sự tình, cho nên mới nghĩ thông suốt. Phạm Phụ Phạm Mẫu hai người nhìn nhau, nghe chính mình nhi tự nói như vậy nói, lại vừa thấy hắn trên mặt biểu tình đích xác không hề là cái loại này tự khí trầm trầm bồ dáng, ngược lại như là suy nghĩ cẩn thận sự tình gì giống nhau thoải mái cùng nhẹ nhàng, hai người đều chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật, liền tính là mời tới Giảng Ninh, bọn họ cũng là lo lắng, bởi vì bọn họ hoàn toàn minh bạch nhi tử tâm sự cùng khúc mắc nơi. Tuy rằng bọn họ biết, Giảng Ninh nói nhi tử nhất định sẽ nghe thấy đi, nhưng là bọn họ đồng dạng sợ hãi thời điểm, nguyên nhân chính là vì Giảng Ninh ở nhi tử trong lòng tầm quan trọng, mà ở Giảng Ninh sau khi rời khỏi, không biết bọn họ nhi tử có phải hay không sẽ càng chịu đả kích. Hiện tại vừa thấy, cũng may, hiệu quả là tốt, bọn họ nhi tử rốt cục là tỉnh lại lên. Hảo hảo, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo, ta và ngươi ba liền an tâm. Rồi. Đêm nay, Phạm Chí Viễn buông xuống khúc mắt, Phạm gia người bên này ở trải qua mấy phen lăn lộn lúc sau, rốt cục là người một nhà hòa thuận vui vẻ ở bên nhau, bóng đêm dưới, một nhà ba người ngồi, ở cùng nhau ăn sát hương vị đều đầy đủ nông gia thức ăn mỗi người, đều ăn phi thường thư thái, mà người một nhà cũng có quyết định, Phạm gia cha mẹ hai vị tiếp tục lưu tại Vân Phụ thôn tĩnh dưỡng thân thể, mà Phạm Chí Viễn sẽ rời đi trở lại công ty. Đương nhiên, thanh nhàn thời điểm hắn sẽ đến Vân Phụ thôn vấn an cha mẹ. Như vậy quyết định, gần nhất thật là vì làm Phạm Phụ Phạm Mẫu hai người có thể lưu tại Vân Phụ thôn tu dưỡng trên người, bọn họ ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, phát hiện thôn trang này thật là không tồi, cảnh sát tuyệt đẹp, thức ăn mỹ vị, rất có lợi cho người tĩnh dưỡng. Thứ hai, tuy rằng đã bình thường trở lại, nhưng là trong lòng rốt cuộc vẫn là ái Giảng Ninh. Phạm Chí Viễn cũng là hy vọng hắn có thể còn có cơ hội nhìn thấy nàng, mà không phải gặp mặt cơ hội xa vời đi xuống. Mà Phạm Phụ Phạm Mẫu cũng thật là tưởng ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian, hơn nữa cũng là minh bạch một ít Phạm Chí Viễn ý nghĩ trong lòng, vì thế cũng đồng ý xuống dưới. Giải quyết hảo Phạm Chí Viễn bên này thời gian, Giảng Ninh sinh hoạt, trong thôn sinh hoạt hơn nửa tháng các du khách. An tâm nước sông, một mảnh xanh biếc, sạch sẽ trong suốt nhan sắc, có thể thấy được nước sông trung theo dòng nước đông đưa màu xanh biếc thủy thảo, có thể thấy được đáy nước nhan sắc không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất cục đá, có thể thấy được nhàn nhã tự tại bơi lội con cá nhóm, mà ở càng tới gần bờ biển vị trí, nước sông thực thiển, có rất nhiều đại khái là ở mắt cá chân vị trí thượng, trên mặt nước sông ra tới không ít cục đá, mà như vậy thủy đừng nhìn thực thiển. Nhưng là cũng là có con cá, lật xem cục đá phía dưới, ngươi liền hồi cố ý ngoại kinh hỉ, hoặc là nhìn đến một cái, hoặc là nhảy ra tới một đám con cá, mà trong thôn mặt bọn nhỏ, bởi vì sinh hoạt ở nước sông bên cạnh, cho nên biết bơi đều phi thường hảo. Đối với bọn họ tới nói, ở mùa hè thời điểm, ở nước sông trung chơi đùa đó là ở tự nhiên bất quá sự tình, bất quá cũng may bọn nhỏ đều thực nghe đại nhân nói, không có đại nhân tại bên người thời điểm, chỉ là sẽ ở một ít không tính quá sâu, đại nhân quy định khu vực chơi đùa. Bờ biển nước cạn bên này, cũng có không ít nhỏ lại bọn nhỏ, ở bắt con cá, bọn họ đi ở trong nước, trải qua thái dương phơi quá thủy một chút cũng không có lạnh lẽo. Ngược lại là phi thường ấm áp, ngay cả trong nước cục đá đều là nóng hầm hập. Bọn nhỏ công hạ thân tử, thật cẩn thận mở ra tới một cục đá, quả nhiên, liền phát hiện ở cục đá hạ có một cái bàn tay đại cá trích, con cá phản ứng thực mau, ở cục đá phiên lên trong nháy mắt. Liền cấp tốc lắc lư thân thể muốn chạy mau, nhưng là bọn nhỏ cũng là trảo cá tay già đời, tự nhiên là thực mau liền phản ứng lại đây, đem con cá ấn ở thủ hạ. Có thu hoạch. Bọn nhỏ tự nhiên là một trương gương mặt tươi cười, mà ở cách đó không xa, còn có không ít thôn đại nhân cũng tụ tập ở bờ sông. Các thôn dân vẫn là thực thích này một cái xanh biếc thanh triệt nước sông. Bọn họ đối này nước sông có rất sâu cảm tình, bởi vì này nước sông bồi bọn họ thế thế đại đại người, sinh sôi không thôi. Dung nhập tới rồi đại gia trong sinh hoạt. Tuy rằng hiện tại đại gia sinh hoạt điều kiện đều hảo. Mua máy giặt, tủ lạnh linh tinh gia dụng đồ điện đối với các nàng tới nói là, lại đơn giản bất quá sự tình, nhưng là các nàng rất nhiều người tẩy đại kiện đồ vật thời điểm vẫn là, thích tới chảy xuôi đem thủy biên. Cho nên, ở bờ sông, có không ít phụ nữ nhóm bên người phóng trang quần áo, hoặc là vỏ chăn chờ đồ vật áp độc đại bồn, các nàng tốt năm tốt ba tụ tập ở bên nhau, một bên trò chuyện thiên, một bên vội vàng trên tay sóng. Dùng một chày gỗ không ngừng gõ đặt ở trên tảng đá quần áo, gõ một trận lúc sau, thực mau đem trong tay quần áo hoặc là, vỏ chăn chờ đồ vật hướng lưu động trong nước một rải, sau đó dòng nước lực lượng tự nhiên mà vậy liền đem đồ vật tách ra mở ra, tẩy trắng sạch sẽ, một chút đều không uổng sức lực. Mà phụ nữ nhóm tiếng cười nói, tại đây non xanh nước biết cái này, cũng là phi thường vang dội. Mà đại gia đề tài tự nhiên là đều là này trong sinh hoạt việc vặt, củi, gạo mắm muối tương giấm trà, hoặc là đang nói trong nhà mặt lão nhân, hoặc là lại nói chính mình nam nhân, hoặc là lại nói trong nhà hài tử, mà đại gia hiện tại nói nhiều nhất, vẫn là bọn họ hiện tại trở nên càng ngày càng tốt sinh hoạt. Đã lâu đều không có cùng nhau ra tới giặt quần áo, hiện tại trong nhà mặt A, đôi khi vội đến thật là thoát không khai thân. Nhà ta nông gia tới tổng cộng có 5 cái phòng, hiện tại chính là đều đã chật cứng người, như vậy còn có người cho chúng ta gọi điện. Thoại dự định đâu, người nói này thật là, một vị bác cái tràn đầy mặt tươi cười, lại nói tiếp chính mình nông gia kinh doanh tình huống, chút nào không gì giấu giếm, nàng này mới vừa nói xong, mà bên kia liền có người tiếp đi xuống, đồng dạng cũng là nói phi thường hào sản. Cũng không phải là như thế nào, nhà ta cũng là tình huống này. Hiện tại đều đã chật cứng người, trước kia ai chúng ta không có gì kiến thức, suy nghĩ chúng ta này thâm sơn cùng cốc địa phương nơi nào có như. Vậy nhiều người tới nơi này tiêu tiền tới, hiện tại mới biết được nguyên lai mọi người đều rất thích chúng ta thôn như vậy sinh hoạt. Ân các ngươi nói cũng không phải là như thế nào, chạy nhanh trên tay sống đi, nhà này bên trong còn có chuyện phải làm đâu, bất quá hiện tại sinh hoạt tuy rằng bận rộn, nhưng là ta này trên người nhưng đều là nhiệt tình đâu. Ha ha ha, chúng ta nhưng không đều là cái dạng này sao? Một mảnh sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở non xanh nước biếc chi gian. Còn có bọn nhỏ thỉnh thoảng ta bắt được cá tiếng hoan hô, trong thôn mặt sinh hoạt, thản nhiên tự tại, nơi nơi đều là cái loại này làm người thả lỏng hơi thở. Nhưng là, lúc này, ngoài ý muốn lại là đột nhiên đã xảy ra, Giảng Ninh lúc này đang ở, trong nhà cùng đại gia cùng nhau quan khán các bảo bảo ảnh chụp điện tử bản tình huống. Nhìn trên màn hình máy tính còn có iPad, trên màn hình ba cái tiểu gia hỏa đáng yêu ngốc manh bộ dáng, quả thực là thú vị cực kỳ. Ai u, thật là quá đáng yêu, ái ngươi nhìn xem này ảnh chụp trung ngươi có phải hay không thật xinh đẹp. Chẳng nải nải ôm trong lòng ngực ái tiểu công chúa, chỉ vào trên màn hình ảnh chụp đối nàng nói, trong màn hình ảnh chụp vừa lúc là, tiểu gia hỏa ăn mặc một thân công chúa váy ở trong hoa viên quay đầu cười bộ dáng. Tuy rằng tiểu gia hỏa còn nhỏ, không thể nói là quay đầu mỉm cười nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là cũng thật là đáng yêu đến bạo. Ân ân, xinh đẹp, ái tiểu công chúa dùng sức cật cật. đầu, nhìn chậm chậm ảnh chụp trung chính mình, trong lòng nghĩ, thật là thật đáng yêu a, nàng chính mình thật là quá xinh đẹp có hay không? Nhìn tiểu gia hỏa cật đầu bộ dáng, mọi người đều cười mở ra, chỉ là cho rằng tiểu gia hỏa thực thích thôi, hoàn toàn không biết nàng kia tự luyến tiểu tâm tình. Theo ảnh chụp thay đổi, đột nhiên, tràn đầy trăm hoa đua nở bối cảnh thay đổi, mà là biến thành sương mù phiêu tán trong hồ sen, mà này một chủ đề ảnh chụp vừa xuất hiện, liền đưa tới đại gia tiếng cười to. Bởi vì ảnh chụp trung tiểu gia hỏa nhóm quá đáng yêu, bọn họ đều ăn mặc màu xanh lục ếch xanh phục, ủy khuất phồng lên cái miệng nhỏ bộ dáng, thật là rất giống tiểu ếch xanh, xanh biết lá sen, phấn nộn hoa sen, càng là phụ trợ tiểu gia hỏa nhóm ngọc tuyết đáng yêu. Cái này chủ đề cũng rất đẹp, quá đáng yêu quá manh. Tống bà ngoại nhìn trên màn hình tiểu gia hỏa nhóm yêu thích không thôi, quả nhiên, loại này phim hoạt họa có thể càng thêm đột hiện tiểu gia hỏa nhóm đáng yêu trình độ. Cũng tràn ngập đồng thú. Ơn ơn, thật là không tồi, rất có đồng thú. Tống ông ngoại cũng phụ họa nói, kỳ thật đối với giảng lão gia tử cùng tống lão gia tử bọn họ tới nói. Loại này đồng thú ếch xanh trang, ở bọn họ trong mắt mặt có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là cũng may bọn họ đều là sủng giảng ninh sủng tùy ý giảng ninh người. Hiện giờ như vậy vừa thấy, nhưng thật ra thật rất thú vị, bọn họ cũng phi thường thích. Mà những người khác cũng nhịn không được phụ họa, chỉ là thật rõ ràng, tiểu gia. Họa nhóm lại là không thế nào thích, đặc biệt là tráng tráng cùng hoang hoang hai người. Bọn họ nhìn kia một đoàn lục lục đồ vật, thật là thực ghét bỏ, bọn họ mới không phải cái loại này lớn lên quái quái ếch xanh đâu. Chỉ là, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đại gia còn đều là thích, cuối cùng, bọn họ quay chụp này đó ảnh chụp, bị làm thành thật nhiều album, giảng gia gia giảng nải nải hai người có một bộ, tống lão gia tử cùng tống lão thái thái hai người có một bộ, giảng ba ba cùng, giảng mụ mụ bọn họ phu thê có một bộ. Mà giảng Ninh Tranh cùng giảng Ninh Văn này hai cái làm cửu cửu người, cũng là các có một bộ. Tóm lại chính là này đó ảnh chụp thực chịu đại gia hoan nghênh cùng yêu thích. Người một nhà xem đúng là ấm áp, nhưng là thôn trưởng lại là mang theo người vọt tới giảng Ninh trong nhà mặt, mà sở chỉ là nói chính là hướng, là bởi vì bọn họ thực sốt ruột, bọn họ hai người thở hổn hển, trên mặt còn mang theo không ít mồ hôi. Giảng Ninh vừa thấy, mày nhăn lại, đây là lại. Đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng nhớ rõ thượng một lần thôn trưởng cứ như vậy, cấp thời điểm hình như là ở thượng một lần phát sinh thủy ở nhiễm thời điểm. Cho nên, Giảng Ninh lập tức trong lòng có dự cảm bất hảo, này không phải lại đã xảy ra sự tình gì đi? Thôn trưởng thúc, ngươi cứ như vậy cấp, đây là đã xảy ra sự tình gì sao? Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền thở hổn hển, trên mặt nôn nóng rõ ràng, hắn có thể không nóng nảy sao? Này nếu là không thể đủ đem người cứu trị hảo, không chỉ là bọn họ thôn, sẽ thực chịu ảnh hưởng, hơn nữa, kia chính là một cái sinh mệnh a. An ninh, ai, có mấy cái du khách không biết như thế nào, liền đi đến sau núi bên kia trong rừng trúc đi, không có chúng ta thôn người đi theo, này còn không phải là phát sinh ngoài ý muốn sao, bị rắn độc cắn, kia độc chính là đều không đơn giản a. Này nếu là chậm nhưng chính là không cứu, ngươi mau cùng ta đi xem đi. Bị rắn độc cắn, Giảng Ninh này vừa nghe, cũng sốt ruột lên, phía trước chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy, cho nên sau núi rừng trúc đều đã cùng các du khách nói qua, nếu không phải ở bọn họ thôn dân cùng đi hạ, là không cần đi vào, bởi vì này trong rừng trúc mặt chính là có rắn độc nha. Này nếu là thật bị cắn được, đưa đến bệnh viện đi thời gian căng không phải không kịp, mà cho tới nay. Các du khách cũng là đối trong rừng trúc xà có chút bóng ma tâm lý, cho nên mọi người đều không có mạo muội xông vào rừng trúc. Chính là hiện tại, này vẫn là xảy ra sự tình a, bị rắn cắn bị thương, không? Dung chậm trễ thời gian, từng phút từng giây đều là sinh mệnh, cho nên Giảng Ninh xem thôn trưởng, bởi vì một đường tới rồi đều là thở hổn hển đã không có gì sức lực, vì thế trực tiếp cùng thôn trưởng hỏi người bị thương nơi địa phương. Bước chân vội vàng hướng về sau núi rừng trúc mà đi, ra mọi người tầm mắt, Giảng Ninh dưới chân bước chân nhanh rất nhiều, hành tẩu chi gian mang theo tới từng trận gió nhẹ, cấp tốc hướng về sau núi trong rừng trúc mà đi. Chờ Giảng Ninh tới rồi bị thương người nơi. Đó lúc sau, liền thấy được một đống người vây quanh chính là một người tuổi trẻ nam hài tử, đại khái là hơn 20 tuổi bộ dáng, mà ở xem vây quanh hắn vài người, cũng đều là cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác. vừa thấy, hẳn là sinh viên, mà nằm trên mặt đất nam hài tử, hắn đùi phải cẳng chân vị trí đã là một mảnh sưng đỏ, không chỉ là sưng đỏ, còn mang theo màu đỏ tím, sưng lên địa phương phi thường dọa người. Mà bên cạnh là trong thôn mặt một cái thôn dân, hắn đã dựa theo trong thôn vẫn luôn truyền thừa phương pháp đối bị rắn cắn thương nam hài tử làm đơn giản xử lý. Cũng may mắn hôm nay hắn, ở trong rừng trúc tới chém cây trúc muốn biên một ít chỏ tre linh tinh đồ vật, lại là đột nhiên nghe được hoảng loạn tiếng kêu cứu. Hắn như vậy vừa nghe, hình như là có người bị rắn cắn bị thương, hơn nữa nghe thanh âm kia, liền không phải bọn họ trong thôn mặt người. Như vậy cũng chỉ có thể là tới bọn họ thôn du lịch du khách, như vậy tưởng tượng, hắn cũng nóng nảy, vì thế lập tức buông xuống trong tay sóng đuổi qua đi, vừa thấy quả nhiên là mấy cái người trẻ tuổi, lại vừa thấy nằm trên mặt đất nam hài tử, vừa thấy hắn trên đùi miệng vết thương liền biết dường như bị rắn độc cắn bị thương, hơn nữa vẫn là rất lợi hại rắn độc, vì thế vội vàng liền dùng bọn họ trong thôn mặt từ tổ tiên liền truyền thừa xuống, dưới phương pháp làm khẩn cấp xử lý, tuy rằng không thể đủ hoàn toàn giải độc, nhưng là ít nhất có thể kéo dài thời gian. Đến lúc đó người cũng chính là được cứu rồi, sau đó lại làm những người này trong đó một cái đi trên dưới tìm thôn trưởng, làm cho bọn họ chạy nhanh đi tìm bác sĩ. Mà hắn vừa nhìn thấy là Giảng Ninh tới, đây cũng là yên tâm tới, tuy rằng bọn họ thôn hiện tại không có đi tuyên dương, nhưng là trong thôn mặt người mọi người đều biết Giảng Ninh, cô nương này có một tay thần kỳ y thuật. A Ninh ngươi đã đến rồi, thật tốt quá, lúc này được cứu rồi. Mà mặt khác mấy cái tuổi trẻ nam hài tử nhìn Giảng Ninh, lúc này bọn họ đều bị dọa tới rồi, tuy rằng bọn họ ngày thường làm chuyện gì lá gan rất đại, nhưng là hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, mắt thấy đồng bạn sinh mệnh liền phải trôi đi rớt, như vậy trải qua bọn họ sao có thể không sợ hãi. Các ngươi tránh ra, Giảng Ninh cau mày, trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, ngồi xổm xuống thân tới nhìn nhìn miệng vết thương, mắt thấy ngắn ngủn thời gian lại sưng đại không ít. Hơn nữa sắc mặt của hắn có chút biến thành màu đen, môi xanh tím bộ dáng. Giảng Ninh nhanh chóng từ chính mình bao trung, lấy ra tới một bộ ngân châm, sau đó ngón tay bay nhanh, mà linh hoạt đem từng cây lập lòe quang mang ngân châm đâm vào bị thương nam hài tử, trên người, đặc biệt là hắn miệng vết thương bộ vị, mà theo Giảng Ninh thi châm, rất rõ ràng có thể nhìn đến hắn trên người còn có mặt mũi thượng hắc hồng chi sắc, ở dần dần biến mất, mà miệng vết thương sưng đỏ cũng tiêu đi xuống. Màu đen độc huyết từ hắn trên người miệng vết thương chảy ra. Cuối cùng, Giảng Ninh ở hắn ngón tay bụng thượng rắc một châm, đem tàn lưu độc thông qua ngón tay bài ra tới. Sau đó Giảng Ninh lại nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng ở một bụi cỏ mọc rậm rạp địa phương, tháo xuống một phen không chớp mắt cỏ xanh, sau đó dùng cục đá nghiền nát rớt đắp ở miệng vết thương. Đường Ngô Hạo Thần tỉnh táo lại thời điểm, xem chỉ là một đạo chậm rãi rời đi thân ảnh. Trong mông lung kia đạo thân ảnh tuy rằng tinh tế lạ lướt, nhưng là lại làm người cảm thấy phi thường an toàn. Mà thôn trưởng mang theo mấy cái mặt khác thôn dân, cũng chạy tới, thấy phía trước bị rắn cắn thương trúng xà độc người trẻ tuổi, trên mặt xanh tím chi sắc đã lui đi, hơn nữa người cũng đã tỉnh lại, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó thôn trưởng chạy nhanh phân phó người đem Ngô Hạo Thần nâng Hà Sơn, về tới hắn cư trú thôn dân trong nhà. Mà đi theo Ngô Hạo Thần cùng nhau một đám người, cũng đều phi thường thật cẩn thận, nói thật, bọn họ còn không có từ vừa mới kinh hách trung tỉnh lại, lúc này trạng thái vẫn là, bảo bảo rất sợ hãi. Mà đồng thời đại gia tưởng, cũng còn có kia một đạo thanh lãnh thân ảnh, quả thực chính là hảo mỹ, mỹ đến hình như là không dính khói lửa phàm tục tiên tử giống nhau, nàng từ trong rừng trúc đi tới, lại từ trong rừng trúc đi đến. Nhưng là khi một đạo nhàn nhạt thân ảnh, lại là ở bọn họ mọi người trong lòng đều để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, cho nên, đồng bạn bị rắn độc cắn thương kinh hách, kỳ diệu ngân châm chi thuật chấn động, này một đường, mọi người đều là trầm mặc. Mà bởi vì lúc này, đây sự kiện, thôn trưởng bọn họ cảm thấy bọn họ vì phòng ngừa về sau ở phát sinh chuyện như vậy, thôn trưởng tìm tới, trong thôn mấy cái thôn cán bộ còn có tương đối có quyền uy lão nhân gia. Đại gia cùng nhau mở họp thảo luận lên, nếu bị rắn cắn thương chuyện như vậy xử lý không tốt, ở bọn họ trong thôn mặt đã xảy ra mạng người, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đến lúc đó chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng tới rồi bọn họ thôn thanh danh, cho nên chuyện này nhất định phải coi trọng. Đại gia cũng đều biết chuyện này tầm quan trọng, tự nhiên là đều thận trọng cân nhắc lên, mau chóng nghĩ ra được một cái biện pháp giải quyết hảo chuyện này. Tạm không nói nơi này, bị rắn cắn thương Ngô Hạo Thần, bởi vì ra độc bài đi ra ngoài cho nên thân thể đã không có gì vấn đề lớn, chỉ là rốt cuộc bài xuất đi một ít độc huyết thương tới rồi khí huyết, bất quá cũng may hắn thân thể tuổi trẻ, đúng là cường tráng thời điểm, tự nhiên là không có bao lớn vấn đề. Cho nên, dưỡng hai ngày lúc sau, ở thôn dân trong, nhà đã chịu thực tốt ưu đãi. Thôn dân lại là cho hắn ngao canh gà lại là làm canh cá cho hắn bổ thân thể, làm cho hắn đều có một ít không hảo ý, rốt cuộc lần này hắn bị thương, nói thật vẫn là bọn họ trách nhiệm, trong thôn người đã cùng bọn họ nói rất rõ ràng, nếu không có các thôn dân dẫn dắt bọn họ không cần đi rừng trúc, nhưng là mấy người bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, lại có cái gì cái gọi là mạo hiểm tinh thần, cho nên liền đi vào. Quả nhiên, này không phải bị thương sao, này còn kinh động. Trong thôn người, làm cho mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, hắn xa nhân gia còn như vậy không trách cứ toàn tâm toàn ý cho hắn bổ thân thể. Bất quá, bọn họ nhóm người này người cũng đều là con nhà giàu, cũng không thiếu tiền, chỉ là nghĩ nếu nhân gia như vậy đối đãi hắn, như thế nào cũng không thể làm nhân gia có hại không phải. Hắn chính là biết đến, này trong thôn nuôi trong nhà này đó gặp vịt cá, hơn nữa hắn nhìn bên trong hình như là còn có dược liệu. Tưởng tượng chính là các thôn dân từ trong núi thải tới hoang dại, như vậy chính là trân quý thật đâu. Sau đó, Ngô Hạo Thần cũng đột nhiên nhớ tới ngày đó cứu người của hắn, nghĩ nghĩ, như thế nào kia cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Hơn nữa hai ngày này, hắn trong đầu vẫn luôn đều nghĩ đến kia nói, từ hắn trong tầm mắt kia nói mông lung thân ảnh, không biết vì cái gì, tuy rằng hắn thậm chí không biết nàng diện mạo. Nhưng là cố tình lại là thật sâu khắc ở trong đầu, vô pháp hủy diệt. Hồ, ngươi biết ngày đó cứu ta người kia. Nhóm, ta lúc ấy tuy rằng không thanh tỉnh, nhưng là còn có một chút ý thức. Ta mở mắt lúc sau, nhìn đến chính là rời đi bóng dáng. Nếu là người ta đã cứu ta một mạng, ta nghĩ, ta như thế nào cũng muốn tới cửa đi biểu đạt một chút cảm tạ có phải hay không? Ngô Hạo Thần dựa ngồi ở trên giường. Đối hắn bên người ngồi người ta nói, bọn họ cùng nhau tới tổng cộng 4 người, có chính hắn, còn có bên cạnh cái này Phát Tiểu Hồ, còn có 2 cái anh em đều là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Nhưng là bọn họ lúc này đây dù sao cũng là từ trường học sinh nghĩ ra tới, tuy rằng trốn học đối với bọn họ tới nói không phải sự tình gì, nhưng là cũng không thể cùng nhau biến mất lâu lắm không phải. Cho nên mặt khác 2 cái thấy hắn không có gì sự tình liền về, trước trường học bên kia đi ứng phó một chút trong nhà còn có trường học, chỉ để lại Hồ một người ở chỗ này bồi hắn. Vừa nghe Ngô Hạo Thần nhắc tới cứu người của hắn, Hồ cũng tới hứng thú, 2 ngày này hắn chính là cũng vẫn luôn. Cân nhắc a, nữ nhân kia, lớn lên đó là một cái xinh đẹp, khí chất còn hảo, hơn nữa nàng kia một tay thần kỳ y thuật. Lúc ấy xem bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cho nên hạng nhất là, nhìn thấy mỹ nữ liền rất có thể nói hắn lúc ấy đều ngơ ngốc bộ dáng nhìn chậm chậm, nhưng cha xem, hoàn toàn đã không có ngày thường thản nhiên tự tin bộ dáng. Cho nên, sao lại ngẫm lại, bọn họ kia bộ dáng thật là mất mặt a, hơn nữa vẫn là ở mỹ nhân trước mặt mất mặt, này nơi nào là hắn nên có biểu hiện a? Nữ nhân kia, ta, và ngươi nói ân ngươi chỉ là nhìn đến một cái bóng dáng. Khi tướng mạo, chị đều không nói tuyệt đối là thiên nhân chi tư a. Hơn nữa khí chất kia kêu một người cao quý lãnh diễm, còn có thể cứu chữa ngươi kia một tay châm cứu, xem ta là hoa cả mắt, tuyệt đối lợi hại, tấm tắc. Ta và ngươi nói, như vậy nữ nhân, tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm a. Lại nói tiếp nữ nhân, Hồ kia kêu từng bước mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, người này hạng nhất là cái phong lưu lưu manh bộ dáng. Tuyệt đối là vạn bụi hoa trung quá phong lưu thiếu gia bộ dáng. Ngô Hạo Thần nhìn bạn tốt kia bộ dáng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn tự nhiên là biết đến, gia hỏa này rõ ràng là đối hắn vì kia ân nhân cứu mạng có hứng thú, chỉ là, kia chính là chính mình ân nhân cứu mạng, tiểu tử này như thế nào có thể đối nhân gia xuống tay đâu. Cho nên mặc kệ nói như thế nào chuyện này hắn tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Vì thế, trong giọng nói mang theo cảnh cáo ý vị nói, Hồ, ngươi cho ta thu hồi tới ngươi. Những cái đó không tốt tâm tư, người này chính là ta ân nhân cứu mạng, ta nói cho ngươi, đừng dùng ngươi kia một bộ ứng phó này đó nữ nhân tâm tư tới đối đãi nàng. Hồ không thể tưởng tượng mở to hai mắt, Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên đều là phi thường hiểu biết đối phương, chính mình thật là bạn gái một cái đổi một cái, nhưng là hắn cũng không phải như vậy người tùy tiện được không? Lại còn có vị này, chính mình hiện tại chẳng qua là nói một phen lời nói nữ nhân kia hảo, cũng không có biểu đạt ra tới chính mình phải có cái gì oai tâm tư, hắn liền như vậy nghiêm túc cảnh cáo chính mình. Chừa, từ nhỏ đến lớn phát tiểu, tình cảm thâm hậu huynh đệ còn có thể hay không làm. Nhìn hồ kia một bộ bị thương không thể tưởng tượng bộ dáng, Ngô Hạo Thần biểu môi, chính mình cũng chưa nói cái gì a, rốt cuộc đó là chính mình ân nhân cứu mạng, nếu như bị gia hỏa này tai họa, kia không phải chính mình tội lỗi sao? Rốt cuộc, hắn chính là biết hắn vị này hảo huynh đệ đối với nữ nhân, lực hấp dẫn, hơn nữa, không biết vì cái gì, nghe hắn như vậy nói chính mình ân nhân cứu mạng, hắn trong lòng chính là phi thường không thoải mái. Hồi nhìn Ngô Hạo Thần kia ta chính là biết ngươi là cái gì tính tình, ánh mắt, có chút chột dạ xoay chuyển tầm mắt, kia cái gì, nói thật, thấy như vậy một cái hoàng mỹ nữ nhân, hắn là một người nam nhân. Đối với nàng có cái gì tâm tư, đó là thực bình thường một việc được chứ. Này cũng thuyết minh hắn là một cái bình thường nam nhân a. Như vậy, tưởng tượng, vì thế hồ lại có tự tin, không hề chột dạ, ngược lại là cười ha hả nói, ta nói Hạo Thần, ta là ngươi huynh đệ không phải hỗn đẳng được chứ. Ta phong lưu cũng là phong lưu rất có cách điệu, cho nên ngươi đừng lo lắng ha, bất quá lời nói của ta nhưng đều là thật sự, kia nữ nhân. Chờ ngươi gặp được ngươi liền biết, lời nói của ta tuyệt đối không giả, không có một chút ít giả dối, tuyệt đối là làm ngươi kinh diễm. Hồ một bộ mê muội bộ dáng, mà nguyên bản liền rất là chờ mong Ngô Hạo Thần, như thế trong lòng những cái đó tâm tư liền càng thêm thâm, càng thêm muốn gặp một lần nàng. Chỉ là, lúc này này hai người còn, cũng không biết nhân gia Giảng Ninh đã kết hôn phụ nhân, hơn nữa còn đều là ba cái hài tử mụ mụ. Đương nhiên. Cũng đúng là bởi vì Giảng Ninh kia sạch sẽ tự nhiên mỹ đến thuần túy bộ dáng, làm hồ hoàn toàn nhìn không ra nàng đã là kết hôn nữ nhân hơn nữa sinh dục ba cái hài tử, còn tưởng rằng nhân gia là độc thân cô nương đâu. Cho nên, chờ bọn họ đi gặp Giảng Ninh, đã biết hết thảy thời điểm, có thể nghĩ trong lòng phức tạp tâm tình. Người trước đừng nói này đó không cần phải, ta hiện tại thân thể không có gì sự tình. Cho nên ta nghĩ đi gặp một lần nàng, cảm tạ nàng đối ta cứu chân tri ân, cho nên, ngươi rốt cuộc là có biết hay không tình huống của nàng. Ngô Hạo Thần liếc mắt một cái chính mình phát tiểu, này đều bị hắn bắt cóc đi rồi, hắn ban đầu rõ ràng chính là muốn hỏi vừa hỏi chính mình ân nhân cứu mạng tình huống, hiện tại thân thể hảo. Hảo đi cảm tạ nhân gia vừa lật, chính là nói, đã bị gia hỏa này mang trật, lại còn có thiếu chút nữa liền quải không trở lại tới. Mà hồ, nguyên bản là thao thao bất tuyệt, thần thái phi dương hưng phấn bộ dáng, lần này tử bị Ngô Hạo Thần nói cấp hỏi ở, vì sao? Bởi vì hắn thật là không biết kia nữ nhân tình huống a, hắn chỉ là biết nhân gia lớn lên hảo, khí chất dai, lại còn có cho hắn một loại, cảm giác thần bí. Đối, hồ trong đầu tinh quang chợt lóe, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều suy, nghĩ này nàng. Tổng cảm giác có chút không giống người thường đồ vật hắn không có nhớ tới, hiện tại rốt cuộc nghĩ ra được, đó chính là cảm giác thần bí. Khi nữ nhân cho hắn một loại cảm giác thần bí, đối với bọn họ tới nói thật nhìn thấy quá đủ loại người, nhưng là nữ nhân này cho hắn cái loại này cảm giác thần bí, lại là hắn trước nay đều không có cảm giác được quá. Kia, cái này ta thật đúng là không biết, có một ít xấu hổ gãi đầu. Hồ có một ít xấu hổ, kia cái gì, ngày đó, như vậy rối ren, này lại là có người trúng độc, lại là gặp như vậy một cái làm hắn kinh diễm lại có cảm giác thần bí nữ nhân, hắn này một lòng đều là bất ổn, cho nên nơi nào, còn có cái kia lý trí ý thức suy nghĩ cùng mỹ nữ đến gần a, cho nên mới nói, này thật là hắn thất bại được chứ. Cư nhiên ở thấy mỹ nữ lúc sau phạm vào như vậy một cái đại sai lầm. Không thể tha thứ sai lầm, bất quá cũng may, nàng kia vừa thấy nên là sinh hoạt ở cái này trong thôn mặt, cho nên muốn tìm. Nàng, hẳn là vẫn là thực dễ dàng. Nói vậy, chỉ cần là cùng trong thôn các thôn dân sau khi nghe ngóng, hẳn là có thể đủ đã biết đi. Cho nên, như vậy tưởng tượng, hồ lại vứt đi ảo não, lập tức có thích thú, rất là tích cực nói, Hạo Thần, chuyện này ngươi không cần lo lắng, nàng hẳn là chính là trong thôn mặt người. cho nên ta tưởng chỉ cần chúng ta sau khi nghe ngóng, hẳn là liền biết tình huống của nàng, cho nên, Ngô Hạo Thần vừa nghe, thật là như thế, bị rắn cắn, kiên kỵ nhất chính là lãng phí thời gian, cho nên nàng thật là hẳn là trong thôn mặt người. Như vậy tưởng tượng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nếu là như thế, như vậy ngươi đi hỏi hỏi đi, ngày mai chúng ta liền qua đi một chuyến cảm tạ một chút nàng. Tốt, ta làm việc ngươi yên tâm, ta đây chính là đi ha. Nghe xong Ngô Hạo Thần phân phó, hồ là một trận hưng phấn, hai ngày này đầu óc vẫn luôn nghĩ kia nữ nhân thân ảnh, nói thật hắn này trong lòng chính là ngứa thực, lúc này chính là có cơ hội, hắn chạy. Nhanh đi tìm hiểu vừa lật. Nghĩ ngày mai liền có thể thấy nàng, hắn trong lòng a chính là một trận hưng phấn đến không được, là hắn trước nay đều không có quá đến kích động a. Vì thế, hồ hưng phấn xong ra ngoài, đi tìm hiểu Giảng Ninh tin tức, phòng nội chỉ còn lại có Ngô Hạo Thần, hắn nhìn xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào tới ánh mặt trời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu lại nhớ tới kia nói mông lung nhưng là lại khắc sâu thân ảnh, hắn, thực chờ mong này cùng nàng gặp mặt. Mà, hồ cũng là một phen thuận lợi, hắn hoàn toàn không cần đi mặt khác địa phương, chỉ là cùng bọn họ trụ nhân gia hỏi thăm lập tức, sẽ biết Giảng Ninh tình huống, lại còn có hỏi thăm ra tới không ít, vì thế hắn liền bắt đầu phát huy chính mình ba tấc không lặng miệng lưỡi bản lĩnh, cùng nhân gia hàn huyên lên, thực mau liền tìm hiểu không ít tin tức. Hơn nữa, hắn cũng là càng nghe càng là hưng phấn, càng nghe trong lòng đối Giảng Ninh tò mò càng thêm không thể vãn hồi. Đây là hắn lần đầu tiên, đối một nữ nhân có như vậy mãnh liệt tò mò. Cho nên, về tới phòng, hắn đều là một loại lâng lâng trạng thái, sau đó hắn tự nhiên là, lại đem chính mình hỏi thăm tới sự tình cùng Ngô Hạo Thần nói một lần. Sau đó cái này ban đêm, hai cái nam nhân đều là có chút lật qua tới điều quá khứ ngủ không yên, không biết đều là nhiều chậm, bọn họ hai người mới đã ngủ, mà trong mộng, hình như là vẫn luôn là như vậy một đạo thân ảnh. Ngày hôm sau, hai người sớm tỉnh lại, sau đó chính là một phen rửa mặt giả dạng. Ở ăn qua cơm sáng lúc sau, liền dựa theo bọn họ hỏi thăm tới tình huống, hướng về Giảng Ninh trong nhà đi đến. Kỳ thật bọn họ ngày đó lên núi thời điểm là đi ngang qua Ninh Viên, cho nên tự nhiên là không thế nào khó tìm. Phía trước bọn họ còn từng chú ý tới cái kia ở, trong thôn mặt không giống người thường thôn Lâm Viên, bạch tường cao hôi ngói tọa lạc ở lưng chừng núi sườn trút chỗ. Giống như là một chỗ yên lặng nơi, giống như là tên giống nhau, Ninh Viên, an bình tường hòa, không chịu quấy rầy. Chờ hai người đi tới Ninh Viên đại môn chỗ, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người tuy rằng còn tương đối tuổi trẻ, nhưng là cũng coi như là có trải qua người, nhưng là giờ phút này, bọn họ hai người lại là đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, này, quả thực chính là đã lâu đều không có quá sự tình được chứ. Bất quá, khẩn trương về khẩn trương, hai người vẫn là gõ vang lên đại môn. Đường hai người tiến vào đại môn, đi vào trong vườn mặt, nhìn bên ngoài kia. Giản dị bộ dáng, nhưng là đi vào bên trong, bọn họ mới biết được thật là nội tạng càng khôn, đồng thời bọn họ đối với chủ nhân nơi này càng thêm tò mò. Còn như vậy một cái trong thôn mặt, kiến tạo như vậy một tòa tinh xảo lâm viên, người nọ, có thể nghĩ, tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, lúc này hai người trong lòng tâm tư lại càng thêm nhiều mấy phân mong đợi, dẫn đường người là Vương Huệ Lan, nàng hiện tại trên cơ bản chính là ở bên trong này sinh hoạt, nàng đối với chính mình hiện tại sinh hoạt phi thường vừa lòng, đối với Giảng Ninh bọn họ tự nhiên là một mảnh cảm ơn, cho nên công tác lên, tuyệt đối chính là thành thực thực lòng. Mà nàng cũng nghe nói ngày đó, trong thôn du khách có người ở trong rừng trúc bị rắn cắn bị thương sự tình. Cho nên lúc này nhìn Ngô Hạo Thần cùng hồ hai người, sẽ biết bọn họ tới đây rất có thể chính là vì cảm tạ An Ninh. Mà lúc này, Giảng Ninh còn có Hạ Vân Lãng, phu thê hai người mang theo Tráng Tráng, Hoang Hoang còn có Ái Ái ba cái tiểu gia hỏa đang ở. Trong viện trong hoa viên chơi đùa, tiểu gia hỏa nhóm trải qua chính mình rèn luyện, hiện tại đi đường đã xem như phi thường vững chắc, lúc này nhìn ở bụi hoa trung phía trên bay múa con bướm nhóm. Tiểu gia hỏa nhóm thường thường liền vươn tay đi, muốn bắt lấy một con tới, mà con bướm nhóm hình như là cũng không sợ hãi bọn họ giống nhau, thế nhưng bắt đầu quay chung quanh bọn họ ba cái tiểu gia hỏa bắt đầu bay múa lên, đưa tới tiểu gia hỏa nhóm thanh thúy đáng yêu tiếng cười, đương Ngô Hạo Thần còn có hồ hai người bị dẫn đường đi vào tới, nhìn đến chính là như vậy tình cảnh, nam nhân cùng nữ nhân hai người ăn mặc hưu nhàn trang, nam tuấn chật bất phàm, nữ tiên tư yểu điệu, bọn họ đứng chung một chỗ thân ảnh là như vậy hài hòa, làm người không đành lòng tiến lên, mà bọn họ hai người lôi kéo ba cái hài tử, là như vậy ngọc tuyết đáng yêu, kia người một nhà ở kia bụi hoa trung, cùng quay chung quanh bọn họ con bướm bay múa. Đây là an ninh, bọn họ phu thê ở bồi bọn nhỏ chơi đâu, chúng ta trực tiếp qua đi thì tốt rồi. Nói, Vương Huệ Lan nói liền mang theo bọn họ hướng về Chẳng Ninh, người một nhà phương hướng mà đi, chỉ là, Ngô Hào Thần cùng Hồ hai người bước chân lúc này lại là có chút chất phá, lập tức chậm lại rất nhiều. Một có người tới gần, Chẳng Ninh bọn họ tự nhiên là chú ý tới, vì thế cũng liền ngừng lại chơi đùa. An ninh, bọn họ tới, Vương Huệ Lan tiến lên nói. Tự nhiên là được đến Chẳng Ninh bọn họ người một nhà cho phép, nàng mới có thể thế hệ tiến vào tòa nhà này. Bên trong, tuy rằng ở chỗ này công tác, những người này đối nàng đều phi thường hảo, nhưng là nàng tuyệt đối là sẽ không bởi vì liền tự tiện làm chủ. Ta đã biết, Lan tỷ, ngươi đi chuẩn bị điểm nước cùng trái cây một hồi đưa lại đây. Hảo, ta đã biết, nói, Vương Huệ Lan liền trực tiếp rời đi, mà Chẳng Ninh tầm mắt dừng ở Ngô Hạo Thần trên người, người này. Chính là nàng ngày đó cứu đến người, nói là tới cảm tạ nàng ân cứu mạng. Kỳ thật, cái gì ân cứu mạng nàng chưa từng để ý quá, chỉ là người nếu tới, tổng không thể là cừ chi ngoài cửa đi, còn có chính là, nàng nhìn bọn họ kia một đám người hình như là tuổi không lớn, hẳn là sinh viên, như thế tốt thanh xuân niên hoa ra tới thưởng thức một chút thiên nhiên cảnh đẹp, cũng là tốt. Nhưng là lại không thể như vậy lỗ mãng đi, lúc này đây còn không phải là, bởi vì bọn họ không nghe theo trong thôn mặt người khuyên bảo còn có, trong rừng trúc bản hướng dẫn, tự tiện liền xâm nhập trong rừng trúc, đây mới là bị rắn cắn thương, nguy cơ. Tới rồi bọn họ sinh mệnh không phải sao? Mà Hạ Vân Lãng, thấy Ngô Hạo Thần còn có hộ hai người, trong lòng cái loại này phòng bị lại là bản năng cảnh giác lên, khí lạnh sưu sưu ra bên ngoài mạo. Nhìn Ngô Hạo Thần còn có hộ hai người tầm mắt phi thường không tốt, bởi vì hắn phát hiện, này hai cái nam nhân đối với hắn an ninh, hoàn toàn chính là có khác ý đồ à. Như vậy nam nhân, hắn sao có thể làm cho bọn họ, tới gần? Như thế nào, các ngươi không phải tới cảm tạ ta ân cứu mạng sao? Như vậy trầm, mặt là có ý tứ gì? Chẳng Ninh cầm một ly mới mẹ ép ra tới nước trái cây, uy trong lòng ngực ôm tráng tráng. Tiểu gia hỏa hết mắt to phi thường hưởng thụ uống vỡ trung mới mẻ nước trái cây. Này đó nước trái cây dùng trái cây chính là Chẳng Ninh không gian trung trái cây. Tiểu gia hỏa nhóm phi thường thích ăn, phía trước bọn họ không có trường tệ hàm răng thời điểm, thấy đại gia ăn liền sẽ nhịn không được muốn cặm thượng vài cái, nhưng là cố tình không có hàm răng bọn họ chỉ có thể lại là hút lại, là liếm hút mấy khẩu nước trái cây. Nhìn tiểu gia hỏa nhóm như vậy sao thích? Chẳng Ninh liền đem không gian trung trái cây ép thành quả nước tới cấp bọn nhỏ uống. Nói cái gì? Ngô Hạo Thần còn có hộ hai người trong lòng đều phi thường ngượng ngùng, đồng thời cũng phi thường mất mát, trước đó không biết, hiện tại vừa thấy, nhân gia đã kết hôn, còn có ba cái bảo bảo. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng có chút giật mình, tương đối khó có thể tiếp thu. Bất quá, nghe xong giảng. Ninh nói lúc sau. Ngô Hạo Thần đem trong lòng những cái đó phức tạp tâm tư đè ép đi xuống, thì tình thành ý nói, ngượng ngùng, cái kia, ta hôm nay lại đây, là tưởng cảm tạ ngươi ngày đó đã cứu ta, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ngày đó. Ngô Hạo Thần thì tình thành ý nói, mặc kệ thế nào, hắn thật là muốn cảm tạ nàng cứu chính mình sinh mệnh, ngày đó tình hình, nhất định là phi thường nguy hiểm cho. Không cần cảm tạ ta. Chỉ là ta hy vọng các ngươi về sau đi ra ngoài chơi phải chú ý chính. Mình sinh mệnh an toàn, ngày đó nếu không phải, trong thôn vị kia đại thúc vừa lúc ở trong rừng trúc làm việc gặp các ngươi, làm cấp cứu thi thố, như vậy chờ ta tới rồi, chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Chẳng Ninh nói trắng ra, chính mình cứu người, cũng không phải vì hắn cảm tạ, chỉ là nàng cũng hy vọng bọn họ về sau có thể nhiều hơn, chú ý một chút chính mình an toàn. Bọn họ hiện tại đúng là ánh mặt trời hoa quý, sinh mệnh tốt đẹp nhất thời điểm không phải sao. Mà nghe xong Chẳng Ninh nói, Ngô Hạo Thần cùng Hồ hai người cũng có một ít ngượng ngùng, rốt cuộc lần này sự tình thật là sai lầm đều là ở bọn họ trên người. Nếu bọn họ ngày đó không tự đại, cho rằng chẳng qua là đi trong rừng trúc thôi, sẽ không có sự tình gì, cũng sẽ không đã xảy ra sau lại sự tình. Mà ở sự tình phát sinh sau, trong thôn người cũng đều không có trách bọn họ, không nói gì thêm lời nói, còn đối hắn phi thường hảo, một phen quan tâm, cho nên hiện tại nghe được Giảng Ninh như vậy trắng ra nói ra, hai người tự nhiên là cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Cho nên, Ngô Hạo Thần xấu hổ nói, thực xin lỗi, lần này sự tình là chúng ta sơ sót, bị thương chính mình đồng thời, cũng sẽ cấp trong thôn thêm phiền toái, thật là ngượng ngùng, đều là người thông minh. Ngô Hạo Thần tự nhiên là biết nếu hắn thật là đã xảy ra sự tình gì, đến lúc đó cũng sẽ cấp trong thôn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, này một phen lời nói, hắn cũng là nói chân thành, hài tử cũng có chút xấu hổ, ngày đó bọn họ lên núi thời điểm. Nhân gia còn cố ý dặn dò bọn họ không cần đi rừng trúc chỗ sâu trong, phải chú ý an toàn, chính là cố tình, bọn họ cuối cùng vẫn là đi vào. Đúng vậy, lần này sự tình, là chúng ta suy xét không chu toàn, cũng cho đại gia thêm phiền toái, không biết vì cái gì, trước mắt nữ nhân này rõ ràng liền rất tuổi trẻ, nhưng là ở nàng trước mặt, chính mình lại đột nhiên cảm giác được một loại thần phục lực lượng, lúc này, ở nàng trước mặt. Không tự giác liền bắt đầu thừa nhận sai lầm, bộ dáng này, như thế nào đều có điểm như là gặp lão sư tiểu học sinh. Như vậy liền hảo, Giảng Ninh đạm cười, nhìn này hai người, còn xem như biết lý lẽ, cho nên cũng không uổng công nàng ngày đó cứu hắn không phải. Cái kia, này ba cái bảo bảo thật đáng yêu, bọn họ là, ngươi thân sinh hài tử sao? Hồ Trừ Trừ khóe miệng. Vẫn là có chút không thể tin được, hoặc là chính hắn trong lòng không muốn tin tưởng, cho nên, trong lòng rối rắm sau một lúc lâu, tuy rằng là có chút đường đột, nhưng là vẫn là nhịn không, được mở miệng hỏi. Nói thật, trước mắt này nữ tử, thấy thế nào như thế nào đều không giống, như là một cái ba cái hài tử mụ mụ a, kia dáng người, kia bộ dáng, kia khí chất, tuyệt đối làm người khó có thể tin tưởng được chứ. Nghe được Hồ Văn Hóa, tuy rằng, chính mình trong lòng cũng rối rắm chuyện này, nhưng là Ngô Hạo Thần vẫn là cảm giác có chút vô ngữ, như vậy lần đầu gặp nhau, cứ như vậy hỏi nhân gia, thật là có chút đường đột mạo muội. Đặc biệt là, chính mình bên cạnh này huynh đệ, là người, liền nhìn ra được tới, hắn ánh mắt kia rõ ràng là đối nhân gia cảm thấy hứng thú ý tứ a, chỉ là, hiện giờ nếu hắn đều hỏi ra tới, như vậy chính mình, cũng rất muốn nghe một chút. Trước mắt nữ tử, ngày đó một đao bóng dáng, thật sâu dấu vết ở hắn trong lòng, hiện giờ rốt cuộc gặp được nàng, chính mình lòng ngực nội vẫn luôn bang bang loạn nhảy tâm, là hắn chưa từng có trải qua quá nhảy lên. Hắn phía trước tự nhiên là cũng thêm quá vô số cái gọi là mỹ nữ, nhưng là lại đều không có biện pháp cùng. Trước mắt người so sánh với, trước mắt nữ nhân nàng mỹ đến dường như non xanh nước biếc, thản nhiên tự tại, nhìn khiến cho nhân thân tâm thư thái. Quên mất sở hữu phiền não, nàng nhất tần nhất tiếu, một ngữ vừa động, đều tại đây hồn nhiên thiên thành mị lực, băng cơ ngọc cốt, thần như thu thủy, thật giống như là hẳn là tồn tại với họa trung tiên tử, ưu nhã cao quý. Mà Hạ Vân Lãng, đang nghe Hồ nói lúc sau, nguyên bản liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn càng thêm khó coi, cả người khí lạnh càng là sư sư làm người nhưng run kinh hãi. Như vậy Ngô Hạo Thần cùng Hồ hai người sao có thể còn cảm thụ không đến đâu? Đúng vậy, bọn họ đều là ta hài tử, hai cái nam hài một cái nữ hài. Chẳng nên lại là không có cảm giác có cái gì, chỉ là cho rằng này hai người nhìn thấy nhà mình ba cái bảo bối đáng yêu, hơn nữa là có một ít giật mình, rốt cuộc tam bào thai cũng không phải như vậy hảo gặp được không phải sao? Mà nghe xong Chẳng nên trả lời, Hồ cùng Ngô Hạo Thần hai người trong lòng kia một. Con thiêu đốt hỏa hoa dần dần thu nhỏ, hoàn toàn thất vọng rồi đi xuống, hai người tâm cũng là có một ít loạn, ngay người một hồi, luôn mãi cảm tạ Giảng Ninh ân cứu mạng lúc sau, liền rời đi, mà rời đi này một đường, hai người đều là trầm mặc không nói. Chỉ là, bọn họ nhưng thật ra rời đi, chính là cấp Giảng Ninh để lại một cái ghen nam nhân, mà Giảng Ninh không chút nào tự biết, chờ buổi tối thời điểm, mới biết được, ghen nam nhân thật là đáng sợ. Ban đêm, bởi vì hiện tại là mùa hè, mọi người buổi tối ăn qua cơm chiều lúc sau, liền sẽ ra tới trong thôn mặt, một đống người tụ ở bên nhau tán gẫu, bọn nhỏ cũng tụ ở bên nhau hoan thanh tiếu ngữ, như vậy tình cảnh, các du khách cũng thực nguyện ý dung nhập trong đó, chỉ cảm thấy trước nay đều không có quá nhàn nhã tự tại. Nhìn non xanh nước biếc, nghe chuyện nhà, nghe sạch sẽ trúc hương, hoặc là ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng lắng nghe người khác nói người khác sự tình, hoặc là đi ở sơn gian đường nhỏ thượng hưởng thụ trạng vàng yên tĩnh, hoặc là đi hồ sen lẳng lặng hô hấp kia một hồ hà hương. Trước mặt mọi người người tan đi, từng người về nhà lúc sau, thôn trang nhỏ an tĩnh xuống dưới, một trảng trảng sáng lên đèn tối sầm đi xuống, rừng trúc lay động, một khúc an bình thanh âm bạn đại gia cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Mà ở Ninh Viên, ba cái tiểu gia hỏa đã ở bọn họ tiểu trên giường hô hô ngủ rồi, bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo khỏe mạnh màu hồng phấn sắc thái, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nhấp, cười như không cười, mà qua một lúc sau, cái miệng nhỏ một tiểu tử nở nụ cười, mà tiểu gia hỏa nhóm lại vẫn là trong lúc ngủ mơ. Giảng Ninh đang ở tắm rửa, to rộng bạch ngọc thạch vô liền bể tắm nội, nhiệt khí phiêu tán, trên mặt nước nổi lơ lửng một tầng màu đỏ hoa hồng cánh. Mà ở trong nước, gia nhân gia như ngưng chi, không nhiễm phấn trang, tóc đen như mực, ở trong nước lẳng lặng nhắm mắt lại thoải mái hô hấp. Mà ở trong phòng đã tẩy hảo Hạ Vân Lãng, thấy các bảo bảo đã ngủ rồi, tầm mắt dừng ở quan trên. Cửa, ban ngày tích tụ lên oán khí rốt cuộc có thể phát tiết. Đương Giảng Ninh từ tẩy hảo tắm ăn mặc mát lạnh áo ngủ ra tới lúc sau, liền nhìn đến Hạ Vân Lãng ngồi ở mép giường đọc sách. Mà phòng nội ngủ tiểu gia hỏa nhóm đại hào trường em bé lại là không thấy bóng dáng. Các bảo bảo đâu? Giảng Ninh kinh ngạc hỏi, các bảo bảo hạng nhất đều là cùng bọn họ cùng nhau ngủ. Hạ Vân Lãng nghe thấy Giảng Ninh trực tiếp liền hỏi các bảo bảo, đều không có quan tâm hắn, trong lòng ghen tuôn càng hơn. Các bảo bảo đương nhiên là bị hắn đưa đến bốn vị trưởng bối bên kia, nói thật, các bảo bảo phi thường hảo mang. Hiện tại buổi tối thời điểm trên cơ bản là sẽ không tỉnh lại, mà là một giấc ngủ đại hừng đông, cho nên, hắn hoàn toàn đều không cần lo lắng. Hơn nữa, gần nhất trong khoảng thời gian này, này ba cái tiểu gia hỏa chính là không thiếu cho hắn cái này làm ba ba quấy rối. Mỗi khi chính mình muốn thân thiết thời điểm, bọn họ liền sẽ buông ra giọng nói khóc lên, mà lại một nhìn kỹ, ngươi, liền phát hiện bọn họ hoàn toàn là không có rớt nước mắt, chính là ở nơi đó khóc khan đâu. Đây mới là chân chính, chỉ xét đánh không mưa. Chính là, cứ việc là như thế này, bị vứt bỏ cũng là chính mình cái này làm trượng phu, An Ninh lập tức liền sẽ đi chăm sóc bọn nhỏ. Hắn chỉ có thể hận đến ngứa răng nhìn ba cái bảo bối kia khiêu khích ánh mắt, nghẹn khuất, ngủ. Ta đưa đến gia gia nải nải bọn họ bên kia đi, Giảng Ninh nhíu nhíu mày, như thế nào đưa đạo gia gia nải nải bọn họ bên kia đi. Nếu là bọn họ không thói quen. Đến lúc đó tỉnh lại khóc nháo làm sao bây giờ? Chỉ là, Giảng Ninh lời này mới vừa nói xong, nàng mới vừa đi tới rồi mép giường, cả người lại đột nhiên bị Hạ Vân Lãng bế lên vớt tới rồi trên giường, ôm ở Hạ Vân Lãng trong lòng ngực. An Ninh, ngươi là không thích ta sao? Hạ Vân Lãng trong ánh mắt tràn đầy ai oán, từ có hài tử lúc sau, hắn liền cảm giác được chính mình ở nàng trong lòng địa vị thẳng tắp giảm xuống. Mà hiện tại, cư nhiên còn có người dám mơ ước hắn a. Ninh, nói thật, này thật là làm hắn phi thường, khó chịu. Giảng Ninh nhìn ôm lấy chính mình người nam nhân này, bọn họ một đường đi tới, hiện giờ đã là có hài tử, nàng không hề là đã từng bộ dáng, mà hắn cũng không hề là đã từng bộ dáng, hắn rút đi lạnh lẽo, đầy người ấm áp. Chỉ là, người này, cũng quá có thể ghen tị đi. Gần nhất một đoạn này thời gian, bởi vì bọn nhỏ kia tinh linh cổ quá tính tình, chính mình thật là đa số thời điểm đều theo bọn nhỏ, cho nên mới xem nhẹ hắn, chính là, đó là, bọn họ bảo bảo a, như thế nào sẽ? Ta thích nhất ngươi, nói, Giảng Ninh liền hôn hôn bên cạnh người nam nhân này mà. Bị chủ động hôn môi, Hạ Vân Lãng có trong nháy mắt thỏa mãn, chỉ là, Hạ Vân Lãng ánh mắt thâm trầm nhìn trong lòng ngực gia nhân. Cảm thụ được thủ hà kia trơn trượt xúc cảm, thật sự cho rằng như vậy là được sao? An Ninh, ngươi có trêu chọc hai đóa đào hoa, ngươi nói ta nên như thế nào phạt ngươi? Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh thân thể, cắt cao cần sát chính mình thân hình, cái. Loại này da thịt tương dán thân mật, làm hắn thể xác và tinh thần thỏa mãn. Chỉ là, Giảng Ninh nhướng mày, trêu chọc đào hoa. Lập tức liền minh bạch là ban ngày kia hai người. Chỉ là, nàng cái gì cũng chưa làm được chứ. Hơn nữa, nhân gia cũng không có gì tỏ vẻ à, chỉ là tới biểu đạt một chút lòng biết ơn thôi, cho nên, này nơi nào là cái gì đào hoa à? Ta nơi nào trêu chọc đào hoa? Không có. Kia hai cái tiểu tử, ta vừa thấy bọn họ nhìn ngươi ánh mắt cũng đừng có ý đồ. Hạ Vân Lãng nghiến răng, nghiến lợi nói, là một người nam nhân, hắn đương nhiên là hiểu được kia hai cái tiểu tử thúi trong ánh mắt che giấu đồ vật, nói là tới cảm tạ ân cứu mạng, hừ, tuyệt đối là có khác ý đồ. Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng kia oán phu bộ dáng, trừ trừ khóe miệng, kia hai người, nhiều lắm cũng chính là đối nàng có chút tò mò thôi, sao có thể đối nàng có ý đồ gì? Liền tính là có ý đồ, hôm nay ban ngày, ở đã biết chính mình đã kết hôn, vẫn là ba cái bảo bối mụ mụ, ở hơn nửa bên người người nam nhân này. Tồn tại, bọn họ cũng nên không có gì tâm tư. An Ninh, ngươi nói, ngươi cần nhất như vậy xem nhẹ ta, còn trêu chọc đào hoa. Ta nên như thế nào trừng phạt ngươi, ân? Hạ Vân Lãng vừa nói, trên tay động tác lại là phi thường thuần thục bò lên tới rồi Giảng Ninh thân thể thượng, khắp nơi chu tẩu, ở Giảng Ninh thân thể thượng tùy ý cây xích mít này lửa nóng. Trừng phạt, Giảng Ninh phi thường vô ngữ nhìn đôi mắt thâm thúy lửa nóng nam nhân, còn có trên người khắp nơi lộn xộn bàn tay to, nàng tưởng, có. Khác ý đồ nam nhân, rõ ràng chính là hắn đi. Bất quá, trong khoảng thời gian này, chính mình cũng thật là xem nhẹ hắn, trong lòng cũng là có một chút xin lỗi, cho nên, Giảng Ninh mị hoặc cười, chủ động vươn tay cánh tay ôm lấy Hạ Vân Lãng cổ, ôm như nói, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt. Hạ Vân Lãng thân thể căng thẳng, nhìn dưới thân người mà kia mị hoặc thiên thành bộ dáng, trong lòng lửa nóng còn có thân thể thượng lửa nóng cấp tốc hướng về phía trước bò lên, trên tay động tác cũng không tự giác tăng thêm rất nhiều. Người này nhi, là của hắn, vĩnh viễn đều là của hắn. Mà Giảng Ninh, trên mặt cũng dần dần dâng lên đó ửng, thanh triệt như nước con ngươi càng thêm mê ly lên, đã lâu không có thân thiết, nói thật, nàng cũng là có một ít tưởng niệm hắn. Hạ Vân Lãng đôi tay tùy ý ở Giảng Ninh thân thể mềm mại vừa lên du tẩu, bàn tay hạ xúc cảm làm hắn trong lòng chấn động, thân thể bay lên khởi lửa nóng lửa cháy lan ra đồng cỏ, ở trên thân thể hắn lan tràn, mà Hạ Vân Lãng thân thể thượng hỏa, cũng theo hắn bàn tay truyền lại ở Giảng Ninh trên người. Lửa nóng ở hai người chi gian bốc cháy lên, rốt cuộc, Hạ Vân Lãng chậm rãi cúi thấp đầu xuống, hôn lên Giảng Ninh kia phấn nộn cánh môi thời điểm, thỏa mãn một trận thở dài. Chậm rãi, tựa hồ không hề thỏa mãn với như vậy lướt qua liền ngừng, bắt đầu muốn thăm dò tiếng nhân nhi một trương cái miệng nhỏ bên trong. An ninh, ngươi là của ta, nói ngươi là của ta. Ánh đèn hạ, Hạ Vân Lãng thân thể thượng mồ hôi lăn lộn, hắn trong. Con ngươi tràn đầy thâm tình còn có bá đạo, hắn trong lòng, trong đầu, trong mắt đều khi Giảng Ninh thân ảnh, rốt cuộc chung không dưới mặt khác. Mà Giảng Ninh, nhìn Hạ Vân Lãng, đem hắn trong mắt thâm tình cùng bá đạo xem rành mạch, bên tai là hắn kia vội vàng, bá đạo muốn được đến chính mình khẳng định thanh âm. Ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta, Giảng Ninh nói ra Hạ Vân Lãng muốn nghe nói, quả nhiên, Hạ Vân Lãng trong con ngươi nở rộ ra tới tinh lượng sắc thái, sau đó toàn bộ liền càng thêm kích động lên, đáp lại nói, hảo hảo, ta là của ngươi, ngươi là của ta. Sa mành di động, gió nhẹ khẽ vuốt, phòng nội là lửa nóng triền miên, ở cái này hạ gia ban đêm, nơi nơi hình như là đều là ấm áp hơi thở. Ngày hôm sau, sát trời hơi lạnh, trong thôn mặt gà trống tên là, tân một ngày đã đến, mọi người bắt đầu rồi tân một ngày sinh hoạt, Thái Dương cũng bắt đầu rồi tân một ngày công tác, nỗ lực nhảy ra đỉnh núi, đem nàng vạn trượng quang mang sái lạc đại địa, chiếu rọi đại địa thượng. Sinh cơ. Phòng nội, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người vẫn như cũ ở ngủ yên, chỉ là, phòng môn lại là bị gõ vang lên, còn cùng với từng tiếng trẻ con tiếng gọi ầm ĩ. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, ô ô, mụ mụ, mụ mụ ôm một cái, mụ mụ, ái ái muốn mụ mụ, ô ô, tiểu gia hỏa nhóm đúng là đêm qua bị Hạ Vân Lãng, giao cho Giảng gia gia bọn họ bốn vị lão nhân gia tráng tráng. Còn có hoang hoang cùng ái ái, tiểu gia hỏa nhóm buổi sáng tỉnh lại, mở to tròn xoe mắt to vừa thấy, không phải ở chính mình quen thuộc phòng, mà bên người cũng không có bọn họ thơm tho mềm mại mụ mụ, lần này tử liền không cao hứng. Ba người liếc nhau, liền biết đêm qua bọn họ ngủ rồi lúc sau, nhất định là ái cùng bọn họ đoạt mụ mụ ba ba đem bọn họ tặng ra tới, sau đó hắn hảo tự mình ôm mụ mụ ngủ, hừ, ba ba là cái người xấu ba ba. Vì thế, ba người đôi mắt một đôi, cái miệng nhỏ một liệt, đồng thời buồn rầu lên, cuối cùng Giảng gia gia bọn họ bốn vị lão nhân gia không có biện pháp, chỉ có thể sáng sớm tinh mơ, liền mang theo tiểu gia hỏa nhóm tìm trở về. Hạ Vân Lãng nghe thấy ngoài cửa tiểu gia hỏa nhóm khóc nháo thanh liền tỉnh lại đây. Mà oa ở hắn trong lòng ngực ngủ Giảng Ninh lại là vẫn như cũ ngủ. Hạ Vân Lãng nhẹ nhàng giật giật, nghe bên ngoài tiểu gia hỏa nhóm tựa hồ không mở cửa không bỏ qua khí thế, nhanh chóng đi mở ra cửa phòng, không hy vọng tiểu gia hỏa nhóm khóc nháo thanh quấy rầy hắn an ninh ngủ. Ngày thường phi thường bừng tỉnh nàng, hôm nay ngủ đến như vậy trầm, đêm qua là mệt muốn chết. Rồi, mở ra cửa phòng, Hạ Vân Lãng lập tức làm một cái hư thanh động tác. Ý bảo tiểu gia hỏa nhóm không cần nháo, sau đó đem tiểu gia hỏa nhóm phóng bỏ vào giường em bé trung đẩy mạnh phòng nội. Cái này, tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến ở trên giường ngủ mụ mụ cao hứng, không hề khóc nháo, chỉ là giãy giụa liền muốn ngủ đến trên giường lớn đi. Ba ba, ái ái muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, cùng hai cái nam hài tử so sánh với, ái ái làm duy nhất nữ hài tử, càng thêm đến Hạ Vân Lãng sủng, cho nên tiểu. Gia hỏa ở đối mặt Hạ Vân Lãng thời điểm, so hai cái ca ca càng dính Hạ Vân Lãng cái này làm ba ba. Nghe nữ nhi kiều kiều nhu nhu thanh âm, Hạ Vân Lãng trong lòng thỏa mãn, cũng là bế lên tiểu nữ nhi đem tiểu gia hỏa ôm tới, rồi trên giường lớn đặt ở Giảng Ninh bên người. Ba ba tiểu công chúa thật ngoan, buông tiểu nữ nhi, nhìn trên giường nằm một lớn một nhỏ hai nữ nhân, Hạ Vân Lãng trong lòng thỏa mãn càng tăng lên. Hắn muốn cho các nàng ở hắn dưới sự bảo vệ, vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt. Nhìn mùi mùi đã ngủ tới rồi mụ mụ bên người, tráng tráng cùng hoang hoang hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên là cũng sẽ không lạc hậu. Mà Hạ Vân Lãng, tuy rằng nhìn chính mình hai cái nhi tự dính hắn an ninh hành vi phi thường khó chịu, nhưng là rốt cuộc là con hắn, trong lòng cũng là phi thường sủng ái, vì thế cũng đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên giường. Sau đó hắn cũng nằm đi lên, vì thế to rộng trên giường, một nhà năm người, tràn đầy hạnh phúc. Ngô Hạo Thần cùng Hồ hai người ở Giảng Lược Ninh gia. Trung trở về lúc sau là một mảnh trầm mặc, mà hai người cũng không thể nhiều ngốc, vì thế ngày hôm sau liền trở về thành phố. Đương nhiên đối với Vân Phù Thôn, bọn họ còn sẽ trở về. Phạm Chí Viễn lại trải qua đêm đó Giảng Ninh khuyên bảo lúc sau, người nhưng thật ra tinh thần rất nhiều, trở lại Phạm gia lúc sau. Đem toàn bộ lực chú ý đều đầu nhập tới rồi công tác trung, rảnh rỗi thời điểm liền sẽ tới Vân Phù Thôn, bồi một bồi Phạm gia hai vị lão nhân gia, đương nhiên, ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ có. Cùng Giảng Ninh gặp mặt cơ hội, gật đầu cười, đó là đi ngang qua nhau. Nhật tử vẫn như cũ là nhàn nhã yên lặng, trong thôn mặt, giống như là một cái thế ngoại đào nguyên giống nhau tồn tại, mọi người ở trải qua qua mệt nhọc cùng áp lực lúc sau, đi vào nơi này giải sầu. Chỉ cần là thông qua kia hai tòa sơn chi gian kẹt khẩu, sở hữu hết thảy không như ý đều hình như là bị vứt bỏ ở bên ngoài. Chỉ là, đương Giảng Ninh nhìn đến trước mắt đứng này vài người thời điểm, chỉ cảm thấy, sinh hoạt yên lặng. Cố nhiên là tốt, nhưng là đôi khi, vẫn là yêu cầu phiền toái loại này gia vị tề. Này không, phiền toái liền tới rồi. Hà Mậu Thanh sắc mặt đen nhánh, trên mặt là như thế nào che giấu đều che giấu không được phẫn nộ. Xấu hổ, hổ thẹn, hắn buông tha bọn họ, đã là xem ở kia mấy năm không biết là thật là giả cảm tình mặt mũi thượng, nhưng là bọn họ cư nhiên còn dám đi tìm tới. Cái này, nữ nhân này, thật là cho rằng hắn Hạ Mậu Thanh chính là như vậy hảo lừa gạt sao? Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạ Mậu Thanh nhìn này ba người, hắn đau sủng nửa đời người, thậm chí vì bọn họ, vi phạm chính mình cha mẹ ý nguyện. Thương tổn hắn thê tử, cùng nhi tử phụ tử quan hệ đậm mạc, chính là bởi vì này ba người, hắn vì bọn họ trả giá nhiều như vậy, đem chính mình dư lại cảm tình cùng ấm áp toàn bộ đều đầu nhập tới, rồi bọn họ trên người, nhưng là cố tình, cuối cùng cho hắn nặng nhất một kích lại là bọn họ. Giống như là ngươi thân cận nhất người, cầm một phen sắc bén đao nhọn, một đao đao. Các ngươi trái tim, mỗi một đao đều là như vậy đâu, máu tươi đầm đìa. Đúng là bởi vì bọn họ phản bội cùng thương tổn, cho nên từ chính mình đi tới Vân Phù Thôn nơi này, cũng không dám đem sự tình chân tướng nói ra, bởi vì hắn sợ hãi sẽ nhìn thấy hắn duy nhất thân sinh nhi tử cái loại này trào phúng ánh mắt, trào phúng hắn lúc trước chính là vì bọn họ, phản bội gia đình, vi phạm cha mẹ, xa cách nhi tử, chính là, hiện tại bọn họ cư nhiên còn dám tìm tới, là muốn cho những cái đó sở hữu. bất kham đều bại lộ ở đại gia trước mặt sao? Một hai phải làm hắn liền cuối cùng một chút tôn nghiêm đều không thể giữ lại sao? Mậu Thanh, cầu xin ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta giải thích a, ngươi thật là hiểu lầm ta. Tô Mai nguyên bản kia trương bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt lúc này, cũng treo lên vài đạo nếp nhăn, trên người quần áo cũng không phải đã từng hàng hiệu sản phẩm, cả người muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Mà nàng phía sau, là nàng hai đứa nhỏ, Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái hai người kia, cũng đã không có đã từng tự tin cùng không ai bị nổi. Hiện giờ, bọn họ biết, bọn họ chẳng qua là cái gọi là giả loại, tư sinh tử thôi, hơn nữa bọn họ phụ thân cũng không phải Hạ Mậu Thanh, bọn họ cũng không hề là Hạ gia con cháu. Cứ việc bọn họ phía trước ở Hạ gia, tuy rằng không thể đủ nắm giữ quyền lực, nhưng là ít nhất bọn họ là Hạ gia người, vinh hoa phú quý nơi tay, trước mặt ngoại nhân, ít nhất hắn bọn họ cũng là Hạ gia người. Chính là, hiện tại đâu, hiện tại bọn họ cái gì đều không có, cái gì đều không phải, loại này chênh lệch thật là làm cho bọn họ phi thường kia một tiếp thu, trước kia, hắn còn vẫn luôn nghĩ đến, nghĩ cách đi tranh đi đấu, trở thành Hạ gia người cầm quyền. Chính là hiện giờ, bọn họ liền đi tranh đi đấu tự tin đều không có, không phải Hạ gia người bọn họ, liền cái kia tư cách đều không có. Ba ba, ngươi đừng không cần chúng ta. Hạ Vân Ái một bên khóc một bên nói, nhưng là lúc này, nàng lại là không dám. Tưởng trước kia như vậy tiến lên đi, bởi vì hiện tại nàng đã biết hết thảy, nàng không hề là hắn nữ nhi, nàng chỉ là nghĩ ít nhất có thể được đến hắn một chút thương hại. Tuy rằng, nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, nhưng là ít nhất bọn họ cũng cùng nhau sinh sống hơn 20 năm, mà này hơn 20 năm, hắn cũng là thật thật tại tại đau sủng nàng. Chẳng lẽ, hơn 20 năm cha con thân tình, thật sự chỉ là bởi vì không phải thân sinh nguyên nhân, liền có thể bị hủy diệt không còn một mảnh sao? Này hơn 20 năm cha con thân tình, là nàng hiện giờ duy nhất lợi thế, nàng hy vọng lúc này, chính mình cái này phụ thân, có thể xem ở qua đi hơn 20 năm cảm tình thường, có thể không cần như vậy tàn nhẫn, đem sở hữu hết thảy đều thu hồi đi. Nếu thu trở về, bọn họ chính là như thế nào sống a? Cho nên, chính mình nhất định phải lợi dụng này duy nhất khả năng tồn tại cảm tình, tới vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều đồ vật. Chỉ là, Hạ Vân Ái lại là có một ít lòng tham, Hạ Mậu Thanh tuy rằng đưa bọn họ mẫu tử ba người trục xuất Hạ gia, nhưng là Hạ Mậu Thanh cũng biết, trong tay bọn họ tài sản tuyệt đối đủ bọn họ sinh hoạt vô ưu, hơn nữa vẫn là ở rất có chất lượng dưới tình huống. Chính là, đôi khi, người A. Chính là lòng tham không đủ, thấy không rõ chính mình sợ có được đồ vật, luôn là nhớ suy nghĩ muốn có được càng nhiều nguyên bản liền không phải bọn họ hẳn là, có được đồ vật. Ba, ngài thật sự, không cần chúng ta sao? Hạ Vân Phạm ánh mắt thâm trầm, lúc này, hắn, nhìn như trên mặt là một mảnh bi thương, nhưng là lúc này hắn, sớm đã cùng phía trước cái kia mang theo một chút nam tử bất đồng, hắn trong con ngươi chỗ sâu trong những cái đó cất giấu đồ vật. Là không cam lòng, là phẫn nộ, là thống khổ, cũng hoặc là nhục nhã, đang chéo ở bên nhau những cái đó cảm xúc, làm hắn cả người đều có một loại yên lặng, đen tối khí chất, hắn sẽ không giống là Hạ Vân Ái như vậy thất thanh khóc sống, nhưng là hắn trong giọng nói những cái đó tự thật tự giả bi, thương, lại là làm người cảm thụ được đến. Hạ Mậu Thanh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Mai, nữ nhân này, hắn vì nàng trả giá yêu say đắm. Hắn cho rằng nàng là ôn nhu, thành thạo, nhưng là đương trong lúc vô ý, biết được chân tướng, thấy rõ nàng kia che giấu lên, hắn trước kia chưa từng có gặp qua gương mặt thật lúc sau, hắn mới biết được, nguyên lai nhiều năm như vậy, hắn nhìn đến chẳng qua là biểu hiện giả dối thôi. Lại đi xem, kia hai đứa nhỏ, từ bọn họ sinh ra, hắn liền phi thường thích đưa bọn họ đặt ở trong lòng bàn tay sủng, tuy rằng không thể đủ đem Hạ gia người thừa kế vị trí cho bọn hắn. Nhưng là ít nhất chính mình trong tay sở có được những cái đó, đều là vì bọn họ lưu lại, mà vì bọn họ quyền lợi, chính mình cũng là tận lực đi trước bọn hắn tranh thủ, thậm chí vì thế bọn họ suy xét, vì bọn họ lót đường, hắn không biết bao nhiêu lần bởi vì cái này, cùng Hạ Vân Lãng đứa con trai này đi khắc khẩu, đi tính kế. Chính là hiện giờ khen ngược, chính mình bất công, kia, chẳng qua là người khác hài tử. Mà chính mình vẫn luôn đi tính kế, lại mới là chính mình duy nhất hài tử. Hiện giờ cái này tràn, hẳn là hắn trừng phạt đúng tội đi. không cần bọn họ. Không phải không cần bọn họ, mà là bọn họ trước nay liền không phải thuộc về chính mình. Tuy rằng, nơi này mười mấy năm, đối với này hai đứa nhỏ, hắn tự nhiên là có cảm tình, nhưng là phần cảm tình này, ở hơn 20 năm lừa gạt, chơi đùa trước mặt, lại là không đáng nhắc tới. Không có bất luận cái gì một người. Nam nhân, có thể chịu đựng loại này lừa gạt, mà hắn Hạ Mậu Thanh, hiện giờ đã biết ngày đó chân tướng, chính là càng thêm không thể đủ chịu đựng. Nhìn Hạ Mậu Thanh trầm mặt không nói bộ dáng, bồi ở hắn bên người nhiều năm, Tô Mai tự nhiên là biết hắn tính tình, vì thế vội vàng tiến lên, khóc lóc nói, Mậu Thanh, nhiều năm như vậy ta bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi còn không hiểu biết ta đối với ngươi tâm sao. Về bọn nhỏ sự tình, ta cũng là vẫn luôn không hiểu rõ, lúc trước, kia chuyện, cũng vẫn luôn là trong lòng ta đâu a. Ngươi ta quen biết yêu nhau lúc sau, ta lại ngoài ý muốn biết được ngươi nguyên lai là có gia đình, ta khổ sở ta thống khổ, vì thế ta liền trở về ta quê quán, trở về quê quán lúc sau, tâm tình của ta vẫn luôn đều không tốt, tuy rằng ta rời đi ngươi, nhưng là ta tâm thật là đau quá, cho nên ta liền uống rượu, dùng cồn gây tê ta chính mình, sau đó ta liền uống say, ta cho rằng người kia là ngươi, cho nên, thật sự xin lỗi, ta thật sự không biết tại sao lại như vậy, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, Tô Mai khóc sống nói, nàng đầy mặt bi thương, hình như là bị bao lớn ủy khuất giống nhau, nhưng là kỳ thật đâu. Những lời này đều là trải qua nàng luôn mãi tự hỏi lúc sau biên soạn tốt. Chính là vì hôm nay nói ra, có thể ở Hạ Mậu Thanh trước mặt diễn hơn 20 năm diễn, hiện giờ như vậy than thở khóc lóc bộ dáng, cũng chỉ bất quá là chút lòng thành thôi. Nếu có nhãn lực người, rất khó nhìn ra được tới nàng biểu hiện như vậy, toàn bộ đều là trải qua thiết kế tốt. Hạ Mậu Thanh nhìn khóc tê tâm liệt phế bộ dáng Tô Mai, nghe nàng nói kia bất kham sự tình, nữ nhân này, rốt cuộc vẫn luôn cùng chính mình sinh sống như vậy nhiều năm nữ nhân. Nhìn dáng vẻ này, hắn tâm, vẫn là có chút mềm lòng, nhưng là, nghe nói, lại vừa nhớ tới chính mình thế người khác trưởng hơn 20 năm hài tử, mang theo đỉnh đầu nón xanh sự tình, hắn tâm, lại lạnh xuống dưới. Ha ha, nàng nói này đó, lại có những cái đó là có thể tin đâu. Có lẽ, chính mình trước nay liền không có thấy rõ quá nàng, chưa từng hiểu biết quá nàng chân thật diện mạo. Mà Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng, Giảng Ninh ngồi ở một bên, thẳng nhiên phẩm trà, ăn hạt chưa nhìn Tô Mai ba người sao chịu được xưng hoàng mỹ biểu diễn, thật là. Giảng Ninh rất muốn vươn tay trái cùng tay phải ngón trỏ hướng về hai bên một phân, làm ra một cái hoàng mỹ. Xem cốt truyện này biên, có bắt đầu, có tình tiết, có kết cục, còn đều là lên xuống. Phập phồng, xem thanh âm kia cùng biểu tình, thanh âm vi trung ẩn tình, uyển chuyển triền biên. Lại xem kia biểu tình, bi thương trung mang theo vài phần truyền miên tình ý, sóng mắt lưu chuyển chi gian toàn là một bộ làm người thương tiếc bộ dáng. Người này, nếu là ở giới giải trí lang bạc, tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc nhân vật A. Mà Hạ Vân Lãng, khuôn mặt lạnh lẽo, toàn là khinh thường, nàng cho rằng, nàng chỉ cần là biên một cái không có lỗ hổng tình tiết thì tốt rồi sao? Nàng cho rằng, những cái đó sự tình liền sẽ che giấu ở nơi tối tăm. Vĩnh viễn không bị người biết sao. Ha ha, nhiều năm như vậy, ở Hạ gia, diễn tình, nàng thật sự cho rằng, nàng là sống ở diễn trung, có thể dựa theo nàng biên soạn cốt truyện đi phát triển sao? Khi nào, nàng bắt đầu như vậy, ấu trĩ đâu? Hạ Vân Lãng châm chọc cười, lại nhìn một cái chính mình vị kia phụ thân, không có bất luận cái gì biểu tình nhìn này vừa ra cực kỳ đặc sắc tiết mục. Mà biết mặt khác giảng gia người, hiện giờ này. Đó đều là Hạ gia gia sự, cho nên bọn họ tự nhiên là sẽ không tham dự, cho nên, như thế cấp Hạ Mậu Thanh để lại thể diện. Mặc kệ sau lưng, bọn họ có thể hay không biết, nhưng là ít nhất không phải giáp mặt, ở trước công chúng, bị người đem những cái đó bất kham sự tình nghe vào trong tai. Hạ Mậu Thanh lơ đẳng một cái quay đầu chi gian, liền thấy được con hắn cùng con dâu hai người biểu hiện, nguyên bản phẫn nộ, vì thương hắn lập tức như là tiết khí khí cầu giống nhau. Sở hữu tức giận, bi thương, chờ phức tạp cảm xúc đều biến mất không thấy. Ngươi xem, hắn con dâu, nhàn nhã tự đắc lười biếng bộ dáng ngồi ở ghế trên, kiều chân bắt chéo, cái miệng nhỏ bá bá cắn hạt dưa da khắp nơi phi dương. Nàng cặp kia phi thường sạch sẽ đôi mắt lúc này là tinh quang lấp lánh, rõ ràng là một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, kia bộ dáng, thật giống như là đang xem, diễn giống nhau. Lại xem kia biểu tình, tựa hồ đối trận này diễn, phi thường vừa lòng, hung hăng trừ trừ khóe miệng, nào có, xem lão công công diễn con dâu đâu. Chỉ là hắn cố tình liền gặp như vậy một cái con dâu, hơn nữa hắn cái này làm lão công công còn nói không được, bởi vì không chỉ là nàng phía sau đứng giảng gia, tống gia, càng quan trọng cũng là vì con hắn. Hắn thực xác định, ở hắn này phụ thân cùng con dâu chi gian, con hắn nhất định sẽ đứng ở con dâu bên kia, này, mới là nhất bi thôi đi. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nói cái gì. Bởi vì cái này con dâu, hắn cũng phi thường vừa lòng, ở chỗ này sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện ở chỗ này, mặc kệ là từ ăn đến dùng, nàng cũng đều cho hắn chuẩn bị một phần. Tuy rằng không có nhiều ít thân cận chi ý, nhưng là ít nhất cũng không có giống là con hắn giống nhau, mắt lạnh mà chống đỡ. Mà lại xem con hắn, lạnh một khuôn mặt, không có bất luận cái gì biểu tình, thật giống như là trước mắt phát sinh này. Hết thảy đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Nhìn Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người như vậy, Hạ Mậu Thanh vô lực dựa vào ghế trên, hắn còn giận cái gì, khí cái gì, bi cái gì. Ai, thôi thôi, hắn già rồi, hiện giờ ở chỗ này sinh hoạt, ngậm kẹo đùa cháu, thản nhiên tự đắc, hắn đều cảm giác chính mình tuổi trẻ thật nhiều tuổi, cần gì phải ở đi quản những cái đó không quan hệ sự tình đâu. Về sau, hắn liền ở chỗ này chiếu cố tôn tử cùng cháu gái, tranh thủ bồi thường cho hắn duy nhất nhi tử, mặc kệ hắn là tha thứ hay không hắn, hắn liền sinh hoạt ở hắn bên người, cũng là tốt. Cho nên, như vậy, tưởng tượng, Hạ Mậu Thanh tư duy lập tức liền rõ ràng, nhạy bén, lý trí rất nhiều, nhìn Tô Mai, còn có Hạ Biển Mây cùng Hạ Vân Phạm huynh muội ba người ánh mắt, cũng không hề là giận, hận, bi. Mà Tô Mai, nhìn Hạ Mậu Thanh đột nhiên phát sinh biến hóa, tâm lập tức không biết trầm tới rồi nào đi, ở tới nơi này phía trước, nàng còn có vài phần nắm chắc cùng hy vọng, nhưng là hiện tại, nàng phát hiện chính là, tuyệt vọng. Nàng cảm giác, mặc kệ là nàng nói ra lại như thế nào hợp lý, lại như thế nào, sinh hoạt vô ưu, Vân Lãng, làm người đem Vân Phạm cùng Vân Ái hai người chồng họ sửa đổi một chút đi. Nếu không phải hắn nhi nữ, không phải Hạ gia người, như vậy tuyệt đối liền không thể lại quan thượng Hạ gia dòng họ. Nghe xong Hạ Mậu Thanh nói, Tô Mai cùng Hạ Vân Phạm ba người chấn động mở to hai mắt nhìn, trong lòng phẫn nộ cùng hỏng mất chỉ có chính bọn họ biết, nếu chồng họ bị tước đoạt lúc sau, như vậy bọn họ còn dư lại cái gì? Mà Tô Mai, càng là một trận chột dạ, mấy năm nay, nàng thật. Là từ Hạ Mậu Thanh trong tay được đến không ít đồ vật, mặc kệ là tiền mặt, cổ phiếu, vẫn là bất động sản, thật là giống hắn nói như vậy, cũng đủ bọn họ mẫu tử ba người sinh hoạt vô ưu. Chính là, mấy thứ này, hiện tại đã không còn là nàng, trước một đoạn thời gian, vì người nọ sự tình, nàng đem trong tay bất động sản, cổ phiếu chờ đều bán ra đổi thành tiền mặt, mà nàng tiền tiết kiệm, một đoạn này thời gian nàng cũng tiêu xài không sai biệt lắm. Cho nên, bọn họ mới lao lực sức lực cùng tiền tài, được đến Hạ Mậu Thanh hành tung. Nhiều năm như vậy, nàng vì trở thành Hạ gia nữ chủ nhân, vì tiến vào kia thượng tầng xã hội kim bích huy hoàng bên trong, nàng trả giá nhiều ít, tính kế nhiều ít, mà hiện tại, chẳng lẽ cứ như vậy làm nàng từ bỏ sao? Không, không được, nàng không cam lòng, nàng từ bỏ chính mình người yêu, đi theo Hạ Mậu Thanh trở thành hắn tình nhân, nàng thật cẩn thận che giấu lên chính mình tâm tư. Sắm vai hắn thích bộ dáng, vẫn luôn sắm vai như vậy nhiều năm, ngay cả nàng, chính mình, đều sắp quên mất đã từng chính mình chân thật tính tình. Chính là, đương rốt cuộc nàng thành công làm Hạ Mậu Thanh, cùng hắn thê tử phu thê hai người ly tâm, thậm chí cuối cùng trở thành người lạ, âm dương lượng cách, nàng cũng cuối cùng gả cho hắn, trở thành hắn thê tử, mà không hề là một cái không thể gặp quan tình nhân, nàng hài tử cũng không hề là tư sinh tử. Mà là đường đường chính chính Hạ gia con nối dõi. Chính là, gả cho Hạ Mậu Thanh, trở thành Hạ phu nhân, nàng lại là vẫn. Cứ không thể giống nữ nhân kia giống nhau, cao quý ưu nhã, ở cái kia trong vòng mặt sao, nàng vẫn cứ là một cái bị bài xích người. Hạ phu nhân, chẳng qua là một cái danh phận thôi, tay nàng trung không có bất luận cái gì quyền lợi cùng tài sản, số lượng không nhiều lắm những cái đó, cũng bất quá là Hạ Mậu Thanh đưa cho nàng thôi. Này cùng nàng dự đoán kém quá nhiều, nàng nhi nữ, chậm rãi lớn lên, cho dù có phụ thân yêu thương, nhưng là lại vẫn cứ không có tư cách kế thừa Hạ gia hết thảy. Này, chính là nàng trả giá như vậy nhiều được đến hết thảy, cho nên, nàng không cam lòng, nàng như thế nào có thể cam tâm? Hạ Mậu Thanh, ngươi nói cái gì? Tô Mai mở to hai mắt nhìn, nàng không thể tin tưởng nhìn Hạ Mậu Thanh, cái này chính mình trả giá hơn 20 năm tâm ý nam nhân, cho dù lại là vừa bắt đầu nhận thức hắn thời điểm, nàng đối hắn tâm ý không phải thật sự, chỉ là nhìn trúng thân phận của hắn, nhưng là sao lại, hơn 20 năm, sớm đã ở bất tri bất giác trung, chính mình, liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hắn trên người. Nàng cho rằng, hắn là đối nàng là thiệt tình thực lòng, chính là hiện tại, chẳng lẽ thật sự bởi vì như vậy một sai lầm, hắn liền có thể làm như vậy tuyệt tình, đưa bọn họ chi gian như vậy nhiều năm cảm tình toàn bộ đốt quát cho rồi sao? Nàng, không thể tin được, cũng, không muốn tin tưởng, mà Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái hai người, thật rõ ràng, kia biểu tình cũng là không thể tin được Hạ Mậu Thanh nói ra nói, ngay cả dòng họ, hắn đều phải thu. Hồi sao? Như vậy, dữ dội tàn nhẫn. Liền tính là bọn họ chi gian không có huyết thống quan hệ, hơn 20 năm thân tình chẳng lẽ là giả sao? Hơn 20 năm triều tích ở chung, liền bởi vì một đạo huyết thống quan hệ, liền toàn bộ bị mạt sát sao? Hiện tại, ngay cả một cái dòng họ, đều không thể cho bọn hắn lưu lại sao? Nhìn Tô Mai kia giữ tợn bộ dáng, Hạ Mậu Thanh trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngẩn. Cho tới nay nhìn đến đều là Tô Mai kia ôm như nhược ngạch, hiền huệ bộ dáng, hiện giờ. Đang xem đến nàng kia có chút khàn cả giọng bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngơ ngẩn. Bất quá, lại tưởng, trào phúng cười, hắn đều gặp qua nàng như vậy bất kham bộ dáng, này đó lại tính cái gì đâu. Tô Mai, nhiều năm như vậy, ta không có thực xin lỗi ngươi địa phương, ngược lại là ngươi làm những cái đó sự tình, ha ha. Ngươi cho rằng ta ở trong lúc vô ý nghe được những cái đó sự tình lúc sau, ta còn sẽ tùy ý ngươi nói, mà không phải đi điều tra năm đó sự tình sao? Hạ Mậu Thanh nhàn nhạt nhìn Tô Mai, suy nghĩ cẩn thận, hắn trong lòng những cái đó thống khổ cùng phẫn nộ cũng tiêu tán đi xuống, chỉ là hiện giờ Tô Mai nữ nhân này nghĩ vẫn là lừa gạt chính mình, hắn trong lòng không cấm trào phúng, chính mình ở nàng trong lòng là có bao nhiêu ngốc. Tố Mai sửng sốt, hắn nói như vậy là có ý tứ gì? Hắn điều tra nàng, điều tra đã từng những cái đó sự tình. Lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, đúng vậy, là nàng choáng váng, hắn nếu là đã nghe được những lời này. Đó, sao có thể không đi điều tra đâu? Như vậy, vừa mới chính mình ở bọn họ trong lòng, giống như là ở trêu chọc con khỉ thôi, ha ha, ngốc a, nàng thật là ngốc a. Các ngươi đi thôi, sẽ có người an bài các ngươi đi cục công an sửa đổi tên, đến nỗi về sau, cũng không cần lại lấy Hạ gia người tự cho mình là, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, cách làm như vậy, không có truy cứu các ngươi trách nhiệm, ta đã xem như tận tình tận nghĩa. Nói xong, Hạ Mậu Thanh liền làm lên, hướng về bên ngoài. Đi đến, đi ra phòng, trong sân là một mảnh hoa thơm chim hót cảnh sắc. Có chút áp lực tâm tình cũng rộng mở thông suốt lên, ở hướng cách đó không xa nhìn lại, trong hoa viên hắn hai cái tôn tử cùng cháu gái ở vui sướng chơi đùa, bọn họ ngày đó thật đáng yêu tiếng cười phiêu đãng ở trong không khí, tẩy đi trong lòng sở hữu phiền não, phẫn nộ, bi thương, hắn có thể nhanh như vậy bình tĩnh trở lại chính mình cảm xúc, không muốn lại đi so đo những cái đó bất kham sự tình, đúng là bởi vì này ba cái đáng yêu hài tử, cùng bọn họ ở bên nhau. Sở hữu không tốt sự tình đều chậm rãi bị tiêu tán rớt, dư lại, chỉ là nguyện ý đại ở bọn họ bên người, làm bạn bọn họ lớn lên nguyện vọng. Hạ Vân Lãng không nói thêm gì, tuy rằng hắn không muốn nghe theo Hạ Mậu Thanh cái này phụ thân nói, nhưng là đối với cấp Hạ Vân Phạm huynh muội hai người sửa tên chuyện này, chính mình nhưng thật ra thực nguyện ý đi làm. Hiện giờ, nếu sự tình đã chân tướng đại bạch, mà bọn họ cũng không phải Hạ gia con cháu, mặc kệ là... Từ đâu phương diện đi suy xét, sửa đổi chồng họ chuyện này, đều là muốn thực hành. Còn có Tô Mai, ha ha, nữ nhân này, nhiều năm như vậy vì trở thành Hạ phu nhân, làm những cái đó sự tình, hiện giờ, giỏ tre múc nước công giả tràng, ngay cả nàng hài tử, đều không thể lại họ Hạ, lúc này, không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Không biết, nàng có mọc có hối hận nàng lúc trước tính kế, hối hận nàng lúc trước vì vinh hoa phú quý phá hư gia đình của người khác. Kết quả là, sở hữu tính kế, thành công giả tràng, lúc này, chỉ sợ mới là nàng nhất không cam lòng nhưng là lại nhất tuyệt vọng thời điểm đi, bất quá, có một số việc, còn chưa tới làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. Năm đó mẫu thân sự tình, hắn cũng muốn đem sở hữu sự tình đều biết rõ ràng, tuổi trẻ thời điểm, Hà gia người đối với hắn mẫu thân giữ kín như bưng, bất luận kẻ nào cũng không dám nói đến tới, nhưng là hắn trưởng thành, hắn như thế nào sẽ không rõ trong đó sự tình, hắn không tin mẫu thân sẽ làm ra tới như vậy sự tình, cho nên, hắn vẫn luôn ở điều tra, tin tưởng, liền sắp biết rõ ràng. Chờ đến lúc đó, hắn nhất định phải mẫu thân không hề là. Hà gia dự kính như bưng không dám nói đến một người. Có thể lừa gạt Hà Mậu Thanh hơn 20 năm, Tô Mai cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, ít nhất vẫn là có vài phần thông minh. Lúc này, nàng cũng thấy rõ ràng, nàng tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho dù nàng trong lòng không cam lòng, phẫn nộ đều thiêu đốt nàng hận. Không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết mới hảo. Lão đạo đứng lên. Hà Vân Phàm cùng Hà Vân Ái hai người vội vàng tiến lên đỡ Tô Mai, nói thật, bọn họ hai người đối với Tô Mai cái này mẫu thân, giờ này khắc này trong lòng cũng là có oán có hận, nhưng là, người này lại là bọn họ mẫu thân a, còn có, lúc này, bọn họ cũng không thể liền đem nàng vứt bỏ đến nơi đây không đi để ý tới a. Mẫu tử ba người hướng về bên ngoài đi đến, mặc kệ là trong lòng rốt cuộc là như thế nào tâm tư, nhưng là mặt ngoài xem. Ra, bọn họ đều là một bộ suy sút đến cực điểm bộ dáng. Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người nhìn bọn họ đi ra ngoài, cũng không nói gì thêm, đối với Giảng Ninh, này mấy người đối nàng tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng qua là xa lạ không thể lại xa lạ người thôi, mà đối với Hà Vân Lãng tới nói, này ba người, có thể nói thượng là hắn kẻ thù. Tô Mai ba người đi đến bên ngoài, sáng lạnh dương quang làm cho bọn họ có một ít chói mắt. Trên mặt kia cứng đờ biểu tình dưới ánh nắng, dưới, có vẻ là như vậy tái nhợt vô lực. Nghe nói tiểu hài tử kia vui vẻ tiếng cười, Tô Mai nhìn qua đi, vừa lúc liền thấy được Hạ Mậu Thanh, bế lên tới tráng tráng hôn môi hắn trắng nõn khuôn mặt nhỏ bộ dáng, hắn tươi cười trung tràn đầy từ ái, là nàng chưa từng có gặp qua từ ái, có thể nghĩ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích hắn trong lòng ngực ôm hài tử. Mà nàng lại vừa thấy đi, kia hài tử khuôn mặt nhỏ diện mạo, phi thường giống Hạ Vân Lãng người kia, cho nên, đứa bé kia, chính là Hạ Vân Lãng. Hài tử đi! Nhìn kia cha Tôm ở chung thân mật bồ dáng, Tô Mai chỉ cảm thấy, trong lòng vẫn luôn ở thiêu đốt kia một phen hỏa càng thêm tràn đầy, chính mình cùng chính mình hài tử hiện giờ rơi xuống như vậy bi thảm hoàn cảnh, mà hắn Hạ Mậu Thanh lại là con cháu vần quanh. Sinh hoạt vô ưu bộ dáng, mà hết thảy này, hẳn là đều là thuộc về nàng không phải sao? Chính là vì cái gì, đến bây giờ, cuối cùng nàng lại là cái gì đều không có. Như thế nghĩ, trong lòng lửa giận thiêu đốt càng tràn đầy, Tô Mai, giống như là trứ ma giống nhau, ghen ghét sở hữu hết thảy, mà bị ghen ghét tâm, hận ý, phẫn nộ che mắt tâm cùng mắt nàng, cuối cùng đem hận ý đặt ở trong hoa viên chơi đùa ba cái tiểu gia hỏa trên người. Nàng bước bước chân hướng về Hạ Mậu Thanh phương hướng đi đến, chẳng qua là vài bước sau khoảng cách, liền ở Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người ra tới phát hiện không thích hợp thời điểm, liền thấy Tô Mai gương mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy hận ý điên rồi giống nhau vọt một bước tiến lên liền. Từ Hạ Mậu Thanh trong lòng ngực đoạt lấy tráng tráng. Chuyện này phát sinh quá mức ngoài ý muốn, tất cả mọi người không nghĩ tới, Hạ Mậu Thanh ở phát hiện thời điểm lại là không dám quá mức dùng sức. Bởi vì hắn thấy Tô Mai kia giữ tận ánh mắt đều cảm thấy điên cuồng, nếu là dùng sức đi cướp đoạt, hắn sợ sẽ thương tới rồi bảo bối của hắn tôn tử. Cho nên, đúng là bởi vì Hạ Mậu Thanh như vậy tâm tư dưới cho dự, khiến cho Tô Mai được xính, đem ráng ráng tiểu gia hỏa từ Hạ Mậu Thanh trong lòng ngực đoạt qua đi. Mà những người khác, chẳng lão gia tử bọn họ, bởi vì ở chiếu cố Hoang Hoang còn có ái ái tiểu gia hỏa. Hơn nữa việc này phát sinh, quá mức đột nhiên bọn họ muốn tiến lên ngăn lại thời điểm đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái kẻ điên giống nhau nữ nhân đem tráng tráng ôm qua, đi. Ngươi làm cái gì? Hạ Mậu Thanh giọng căm hận quá, ngay cả vừa rồi, nói đến Tô Mai kia bất kham sự tình thời điểm, hắn đều không có như là như bây giờ phẫn nộ cùng nôn nóng. Nhưng là, giờ khắc này, đương ráng ráng bị Tô Mai từ hắn trong lòng ngực cướp đoạt qua đi lúc sau, hắn lại là thật nổi giận. Nhìn chính mình đời cháu điên rồi giống nhau Tô Mai ôm vào trong ngực, Hạ Mậu Thanh đau lòng đến không được, lại là đau lòng lại là lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng loạn. Mà này đột nhiên phát sinh những việc này, nguyên bản vui sướng ấm áp trường hợp lập tức liền thay đổi, lập tức trở nên áp lực mà trầm trọng, Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử hai người đem. Trong lòng ngực ôm Hoang Hoang cùng Ái Ái hai cái tiểu gia hỏa giao, cho Giảng lão thái thái còn có Tống lão thái thái hai người ôm, làm các nàng hai người mang theo hài tử rời đi nơi này. Chỉ là, hai cái tiểu gia hỏa lại là không nghe lời, bọn họ nhìn chính mình ca ca bị một cái điên nữ nhân ôm đi, bọn họ sao có thể rời đi nơi này đâu. Bọn họ muốn đi cứu ca ca, không cho cái kia điên nữ nhân xúc phạm tới ca ca. Cho nên, hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên là không muốn bị người ôm đi, Giảng lão gia tử. Bọn họ nhìn tiểu gia hỏa không muốn, vì thế cũng chỉ có thể đồng ý bọn họ giữ lại, bất quá lại là làm cho bọn họ thối lui đến một chỗ an toàn địa phương. Làm cái gì? Ta cũng không biết ta muốn làm cái gì. Người nói, ta nên làm điểm cái gì đâu? Ôm trong lòng ngực hài tử, Tô Mai nhìn hài tử kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cực kỳ giống Hạ Vân Lãng bộ dáng. Tay nàng thượng lực đạo không tự giác liền tăng thêm rất nhiều. Đứa nhỏ này, giống Hạ Vân Lãng, tự nhiên là cũng giống nữ nhân kia. Mới gặp nàng khi, nàng cao cao tại thượng, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động đều là như vậy hấp dẫn người. Nàng hình như là trời sinh nên đã chịu mọi người chú ý cùng hâm mộ. Nàng tồn tại, làm chính mình cảm thấy là như vậy hèn mọn nàng, chỉ có thể sinh hoạt ở hắc ám giữa. Mà nhiều năm như vậy. Nàng biết, nàng vẫn luôn đều biết, Hạ Mậu Thanh nhìn như hận nữ nhân kia, quên mất nữ nhân kia, nhưng là kỳ thật đâu, ở hắn đáy lòng có một chỗ không muốn người biết địa phương, không dung. Bất luận kẻ nào đụng chạm cấm địa, nơi đó, vẫn luôn đều tồn tại một nữ nhân, chính là hắn thê tử, Hạ Vân Lãng mẫu thân. Nhiều năm như vậy, nàng sao có thể không hận? Mà hiện tại, nàng càng hận, cùng một cái người chết tranh đến cuối cùng. Vẫn là nàng thua, nàng cái gì đều không có, cái gì đều không có, Tô Mai, đem ráng ráng trả lại cho ta, ngươi làm những cái đó sự tình ta không truy cứu đã xem như cực hạn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hạ Mậu Thanh phẫn hận nhìn chằm chằm Tô Mai, chờ. Khác này, hắn là thật hận, xem tại như vậy nhiều năm cảm tình thường, hắn không có truy cứu kia chuyện, nhưng là hiện tại, nàng đây là, tìm chết sao? Ta còn muốn thế nào đâu? Ta còn tưởng được đến ta hẳn là được đến hết thảy, Hạ Mậu Thanh, ta cái gì đều không có, cái gì đều không có, mà ngươi còn nghĩ làm ta hai đứa nhỏ đi sửa đổi chồng họ, ngươi là muốn hủy hoại ta sở hữu hết thảy, ngươi nói ta muốn như thế nào? Nữ nhân này, tuyệt đối là kỳ ba, cái gì gọi là nàng hẳn là được, đến hết thảy, nàng hơn 20 năm sợ có được, sợ chiếm cứ hết thảy đều từ người khác nơi đó cướp đoạt tới. Nguyên bản liền không phải thuộc về nàng đồ vật, cho dù nàng tính kế hơn 20 năm, này đó cũng không phải là thuộc về nàng. Tráng tráng giãy dụa vài cái, mở to đen nhánh mắt to nhìn ôm chính mình cái này bổn nữ nhân, nàng véo chính mình cẳng chân tiểu cánh tay đều đau, đang xem hướng bên kia, chính mình ba ba mụ mụ đứng ở nơi đó, vì thế tiểu gia hỏa ủy khuất. Bất quá, tráng tráng, lại là cực kỳ thông minh, biết ôm chính mình cái này điên nữ nhân rất nguy hiểm. Cho nên tuy rằng ủy khuất khổ sở, nhưng là tiểu gia hỏa lại là không có khóc nháo. Bởi vì hắn biết, hắn nếu là khóc nháo nói, rất có thể sẽ chọc tới này điên nữ nhân, hiện tại chính mình còn nhỏ đâu, không có cái kia năng lực bảo vệ tốt chính mình. Cho nên, hắn hiện tại phải làm, chính là tin tưởng chính mình ba ba mụ mụ. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người đi qua đi, nhìn chính mình nhi tử kia bị ủy khuất nhưng... Là lại không khóc nháo bộ dáng phi thường đau lòng, chính mình bảo bối nhi tử, từ sinh ra đến bây giờ, bọn họ làm cha mẹ còn không có làm hắn chịu quá cái gì ủy khuất, hiện tại cái kia điên nữ nhân lại là, lá gan đại làm cho bọn họ nhi tử chịu ủy khuất, thật là, tìm chết. Hạ Vân Lãng trên người khí lạnh, tức giận tiêu thăng, lúc này, hắn trong lòng đồng dạng oán hận còn có Hạ Mậu Thanh, nếu không phải hắn trêu chọc tới nữ nhân này. Tráng tráng như thế nào sẽ có nguy hiểm? Giảng Ninh tiến lên vài bước, lúc này, nàng nơi nào còn có xem diễn tâm tư, cho dù là biết, dựa vào chính mình năng lực, nàng tuyệt đối có thể bảo đảm chính mình nhi tử an toàn, nhưng là nàng lại không thể tùy ý một tia nguy hiểm tồn tại. Ngươi có phải hay không uy hiếp sai rồi, đó là ta nhi tử, là ta giảng gia đâu ở trên đầu quả tim bảo bối, ngươi cư nhiên dám trắng trợn táo bạo ở địa bàn của ta thượng liền thương tổn ta nhi tử sao? Giảng Ninh trực tiếp đứng ở Tô Mai trước mặt, bước chân nhẹ nâng, từng bước một hướng về Tô Mai bên người đi đến, nàng khuôn mặt bình tĩnh, làm người phát hiện không đến nàng bất luận cái gì sốt ruột tâm tình, nhưng là, chỉ có Giảng Ninh chính mình biết, nàng lúc này là như thế nào khẩn trương, thần kinh là như thế nào căng thẳng. Tô Mai nhìn trước mắt hướng nàng tới gần nữ nhân, nàng bước chân bằng phẳng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra tới có bất luận cái gì uy hiếp lực, nhưng là cố tình, nhìn nàng. Chính mình liền cảm giác được sợ hãi, khống chế không được hướng về. Phía sau lão đảo vài bước. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. Tô Mai vội vàng hô, thân thể của nàng cũng mở run lên. Nguyên bản nàng chính là bởi vì nhất thời lửa giận cùng phẫn hận mê tâm trí. Xem không được Hạ Mậu Thanh khi gia tôm ở chung ấm áp cảnh tượng, mới có thể điên rồi giống nhau tiến lên đem tráng tráng cướp đoạt hiểu rõ lại đây. Nhưng là giờ khắc này. Bởi vì Giảng Ninh trên người kia an bình, tự nhiên sạch sẽ hơi thở, đầu óc lập tức liền thanh tịnh rất nhiều, cho nên, nghĩ kỹ. Chính mình tình cảnh, minh bạch vừa rồi rốt cuộc làm sự tình gì, đang nhìn từng bước ép sát Giảng Ninh, chống đỡ nàng lửa giận cùng phẫn nộ tiết đi xuống, nàng cả người thiếu chút nữa liền phải hỏng mất. Nhưng là cố tình, người tới loại tình trạng này, nàng trong lòng ngực tráng tráng giống như là cứu mạng rơm rạ giống nhau. Cho nên nàng chỉ có thể gắt gao bắt lấy, trong khoảng thời gian ngắn, càng thêm không dám thả lỏng. Ta muốn làm cái gì? Không phải ta hẳn là hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Sao? Ngươi ôm ta nhi tử, ngươi là muốn làm cái gì? Ân. Giảng Ninh lạnh giọng hỏi, khóe miệng nàng gợi lên tới tươi cười, lạnh lẽo đến cực điểm. Tô Mai nhìn đi bước một đi tới nữ nhân, tâm mặt danh đang run rẩy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mà nàng trong lòng ngực ôm ráng ráng tiểu bằng hữu, nhìn đến nhà mình mụ mụ đang không ngừng tới gần, linh động mắt to xoay chuyển, bị cái này điên nữ nhân ôm thật sự không thoải mái. Ngươi không cần lại đây, Tô Mai chỉ có thể ngữ khí. Phi thường hư không ngừng nói này một câu, nhưng là những lời này, đối với Giảng Ninh tới nói lại là không có khởi đến bất cứ tác dụng, Giảng Ninh vẫn cứ đi bước một đang tới gần. Mà nàng Tô Mai lại là nhịn không được ở không ngừng lui về phía sau. Mọi người đều căng chặt hô hấp nhìn trước mắt hết thảy, mà Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái hai người, sớm đã làm Hạ Vân Lãng người cấp khống chế được, cuối cùng tắc vải bố chỉ có thể nức nở ra tiếng, lại là nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Hạ Vân Lãng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Mai, nữ nhân này thật là điên rồi mới có thể làm ra tới chuyện như vậy tới. Nếu nàng có cái kia lá can thương tổn hắn Hạ Vân Lãng hài tử, như vậy hắn Tô Mai này một nhi một nữ, hắn Hạ Vân Lãng lại sao lại làm cho bọn họ hảo quá? Mà bị trói chặt Hạ Vân Phạm cùng Hạ Vân Ái hai người, đều không thể tin tưởng nhìn bọn họ mẫu thân, hai người trong lòng ở chấn động đồng thời cũng phi thường phẫn nộ, bọn họ thật là không biết, bọn họ mẫu thân cư nhiên to gan như vậy, như vậy ngu xuẩn. Lúc này làm khó dễ, đối với bọn họ mẫu tử ba người tới nói, có chỗ tốt gì? Nhìn Hạ Vân Lãng, Hạ Mậu Thanh, còn có kia Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử bồ dáng, hai người trong lòng một trận tuyệt vọng, những người này, cái nào không phải kinh thành chậm một chậm chân liền chấn động nhân vật, chính là hôm nay, bọn họ cái này mẫu thân, chính là đem tất cả mọi người đắc tội, về sau, bọn họ, còn có về sau sao? Mặc kệ là này huynh muội hai người như thế nào tưởng, nhưng là sự tình chung quy là đã xảy ra, nguyên bản còn không có đi đến con đường cuối cùng bọn họ, cuối cùng vẫn là bị Tô Mai cấp đẩy đến con đường cuối cùng phía trên, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình không thể nghịch chuyển phát sinh. Giảng Ninh bên này, vẫn như cũ lại cùng Tô Mai giằng co, Giảng Ninh từng bước một tiếng lên, đem Tô Mai bức bách, ở không đường thối lui. Tô Mai quay đầu lại nhìn, phía sau, đó là đã từ hoa hồng tùng, bên trong là muôn hồng nghìn tí một mảnh, nhưng là lúc này, nàng, nơi nào có thưởng thức hoa tâm tư đâu. Này một bụi mang theo thứ hoa hồng, lại là thành nàng đường lui trở ngại, không có con đường có thể đi. Mà liền ở Tô Mai, bởi vì này đã từ hoa hồng mà có chút không biết làm sao thời điểm, nàng trong lòng ngực vẫn luôn ôm an an tĩnh tĩnh, không khóc không nháo tráng tráng tiểu bằng hữu lại là đột nhiên làm khó dễ lên. Tiểu gia hỏa nguyên bản chính là phi thường chắc địch, hữu lực thân mình lập tức chảy dụa lên, hữu lực tứ chi dùng sức đồng thời bắt đầu chống đẩy Tô Mai, cánh tay dùng sức chống đẩy Tô Mai ngực, mà một đôi bụ bẩm cẳng chân hữu lực đá nặng bụng nhỏ. Tiểu gia hỏa vốn chính là trải qua giảng ninh không gian trung không ít linh vật tẩm bổ, tuy rằng còn nhỏ, nhưng là trên tay trên đùi lực đạo lại là 10 phần, huống chi hiện giờ hắn là đột nhiên phát lực chảy dụa lên, Tô Mai là không hề chuẩn bị. Cho nên, tiểu gia hỏa này một phen chảy dụa, Tô Mai ôm cánh tay hắn lập tức lỏng rồi rời ra, thân mình cũng bắt đầu không xong kịch liệt. Đông đưa, mắt thấy liền phải hướng về nàng phía sau hoa hồng từ giữa ngã quỵ đi xuống. Mà Giảng Ninh, vẫn luôn tập trung sở hữu lực chú ý Giảng Ninh tự nhiên là phát hiện, ở tráng tráng bắt đầu giải dụ trong nháy mắt kia cũng đã ra tay, thân mình cũng không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng về phía trước bay vút mà đi, chẳng qua là trong nháy mắt, mọi người ở đây trơ mắt hoảng sợ nhìn tráng tráng muốn ngã, trên mặt đất còn không có phản ứng lại đây có điều động tác thời điểm, Giảng Ninh đã đem tráng tráng tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực. Mà tráng tráng một chút đều không có đã chịu kinh hách, ở về tới Giảng Ninh trong lòng ngực lúc sau, vươn tới một đôi bụ bẩm cánh tay ôm lấy Giảng Ninh cổ, vui vẻ khanh khách cười mở ra. Nháy mắt, nguyên bản liền có một ít áp lực trầm trọng không khí liền trở nên tươi đẹp lên, tiểu gia hỏa tiếng cười quanh quẩn ở hoa viên bên trong, cũng đem mọi người lo lắng căng chặt thả lỏng xuống dưới. Mụ mụ, mụ mụ, người xấu, điên nữ nhân khi dễ tráng tráng. Chỉ là, tuy rằng tráng tráng tiểu bằng hữu không có bị dọa đến, nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là, phi thường không cao hứng cái kia điên nữ nhân ôm chính mình làm, cho chính mình không thoải mái, lúc này chính mình rốt cuộc về tới mụ mụ ôm ấp, hắn đương nhiên muốn cáo trạng vừa lật. Tiểu gia hỏa kia mềm mềm mại mại thanh âm, còn mang theo một tia ủy khuất, tuy rằng Giảng Ninh biết hắn không có dọa đến, nhưng là trong lòng lại vẫn là phi thường đau lòng. Hôn hôn tiểu gia hỏa kia kiều nộn khuôn mặt ôn, như trấn an nói, tráng tráng ngoan ngoãn, khi dễ tráng tráng, mụ mụ giúp tráng tráng khi dễ trở về, ân ân, mụ mụ tốt nhất, bên này, mẫu tử hai người ở bên nhau một mảnh ôn nhu, mà bên kia, Tô Mai lại là dọa đến đã mắt trợn trắng mắt nằm ở nơi đó, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Vì sao? Bởi vì ở tráng tráng tiểu gia hỏa thoát ly nặng trong lòng ngực trong nháy mắt. Giảng Ninh vừa động nhận được tráng tráng đồng thời, Giảng Ninh dưỡng ba con cẩu cẩu, ngao ngao, tát tát còn có sư sư từ nơi không? Xa vọt ra, lập tức liền đem Tô Mai cấp ấn tới rồi hoa hồng tùng trung, hung ác cẩu kêu tiếng động quanh quẩn ở vườn nội, thanh âm kia tuyệt đối là phi thường có khí thế, làm cho tất cả mọi người nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Ngay cả Giảng lão gia tử như vậy, trải qua chiến tranh lễ rửa tội lão nhân đều nhịn không được kinh. Với ba con cẩu cẩu kia hung ác bộ dáng, huống chi Tô Mai cái này chẳng qua là sẽ chơi một ít nữ nhân tâm cơ phụ nữ. Ba con cẩu cẩu kia cực đại thân hình đem Tô Mai ấn ngã. Trên mặt đất, chúng nó là phi thường có linh tính, vừa mới nhìn đến nữ nhân này mới vừa khi dạy chúng nó tiểu chủ nhân, quả thực chính là to gan lớn mật, nếu không phải chủ nhân nói qua, không cho bọn họ tùy ý ăn thịt người. Hơn nữa, ba con cẩu cẩu ghét bỏ tủng tủng cái mũi, nữ nhân này, trên người hương vị mẹ nó như vậy không dễ ngửi, chúng nó tuy rằng là cẩu cẩu, nhưng là cũng không muốn ăn a, cho nên, vẫn là hù dọa nàng được, đến nỗi ăn nàng, vẫn là thôi đi, chúng nó ăn uống không? Phải như vậy hảo tích. Vì thế, mọi người ở từ vừa mới kinh hách trung phục hồi tinh thần lại lúc sau. Lại vừa thấy đi, liền thấy được Tô Mai hiện giờ hoàn cảnh, chỉ thấy ba con thân hình cực đại giống, như tuyết lan cẩu cẩu hung ác dị thường quay chung quanh ở nàng bên người, một hồi hé miệng hô hô thở phì phò, nước miếng tích ở Tô Mai trên mặt, hình như là muốn đói lập tức liền phải ăn luôn nàng giống nhau, một hồi có rống rống vài tiếng, hình như là ở biểu đạt chính mình bất mãn. Hạ Vân Lãng, cùng Hạ Vân Ái hai người sớm đã hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bọn họ không dám lại xem, bởi vì chỉ cần nhìn kia ba con hung ác đến cực điểm cẩu, bọn họ trước mắt thật giống như là đã thấy được khi máu tươi rơi bộ dáng. Đến nỗi Tô Mai, lúc này sớm đã dọa thẳng trợn trắng mắt, trong đầu một mảnh hỗn độn, đồng thời, trong không khí cư nhiên còn phiêu tán một cổ nước tiểu tao vị, mà thực rõ ràng, khí vị nơi phát ra phương hướng là Tô Mai. Giảng Ninh nhìn Tô Mai kết cục, hoàn toàn không có bất luận cái gì thương hài chi tâm, nữ nhân này lòng tham không đủ cũng liền thôi, cuối cùng còn dám động nàng hài tử, cho dù là hài tử không có đã chịu thương tổn, nhưng là nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thấy Tráng Tráng về tới Giảng Ninh trong lòng ngực, Hạ Mậu Thanh vẫn luôn ở căng chặt thân thể thả lỏng xuống dưới, cả người lão đảo lui về phía sau vài bước, may mắn không có gì sự tình. Nếu Tráng Tráng thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, đều là bởi vì hắn trêu chọc đến Tô Mai cái này điên nữ nhân, mới có thể đưa tới này đó thị phi. Giờ khắc này, hắn chưa từng có quá như vậy giận, hận chính mình vì cái gì lúc trước gặp Tô Mai cái này dơ bẩn nữ nhân, còn bị nàng mễ tâm thần, giận chính mình vì cái gì muốn buông tha nàng, còn làm nàng có cơ hội đi vào nơi này, phá hư hắn thật vất vả ăn bình xuống dưới sinh hoạt, còn uy hiếp tới rồi hắn tôn tử an toàn. Lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, Hạ Mậu Thanh thần sắc tái nhợt, cái trán chỗ hạ xuống đại tích mồ hôi, trên mặt đến biểu tình phi thường thống khổ, cấp tốc thở phì phò, hô hấp ngực chỗ tràn đầy hít thở không thông cảm. Tới gần Hạ Mậu Thanh, Tống lão gia tử trước hết phát hiện hắn không thích hợp, hoảng sợ, vội vàng hô, Ninh Ninh, ngươi mau tới đây nhìn xem ngươi công công, hắn đây là làm sao vậy? Mọi người lực chú ý đều là đặt ở Giảng Ninh cùng Tô Mai bên kia, Tống lão gia tử như vậy một kêu, đại gia mới chú ý tới Hạ Mậu Thanh bên này tình huống. Nguyên bản, đại gia đối với Hạ Mậu Thanh đều là có chút câu oán hận, Hạ Mậu Thanh thằng nhãi này trước kia đã làm những cái đó sự tình, Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử bọn họ vốn chính là không thế nào nhìn trúng, lần này còn trêu chọc tới Tô Mai như vậy, một cái sách không rõ phát sinh chuyện như vậy. Chính là hiện tại này vừa thấy, đại gia cũng không cấm sốt ruột, rốt cuộc một đoạn này thời gian, Hạ Mậu Thanh biểu hiện vẫn là không tồi, hơn nữa người cũng không thể luôn là rối rắm với chuyện quá khứ, ngay cả Tráng Tráng, chậm rãi, ái ái ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa đều đối hắn có tán thành, sẽ làm hắn ôm, cũng sẽ kêu hắn gia gia, có thể thấy được hắn là thật sự có thay đổi. Cho nên, hiện tại thấy Hạ Mậu Thanh hắn như vậy thống khổ. Đại gia tự nhiên là đều vì hắn lo lắng, sốt ruột. Giảng Ninh nghe được nhà mình ông ngoại tiếng gọi ầm ĩ, lập tức quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Hạ Mậu Thanh kia thống khổ bộ dáng, mày nhăn lại, bước nhanh tiến lên vươn ra ngón tay ấn ở Hạ Mậu Thanh thủ đoạn chỗ. Mày căng thẳng, đem ngân châm đem ra, hành động nhanh chóng, ngón tay tung bay chi gian, Hạ Mậu Thanh thượng thân ăn mặc quần áo đã thành mảnh nhỏ. Sau đó mọi người lại vừa thấy đi, liền nhìn đến Hạ Mậu Thanh thượng thân đã đâm vào mấy cái hàng quang lấp lánh ngân châm, đại gia tuy rằng đã kiến thức qua Giảng Ninh thi châm, nhưng là giờ khắc này, vẫn cứ là đều ngừng lại rồi hô hấp, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn trước mắt Giảng Ninh thi châm động tác. Mỗi một lần lại đi, xem, đều sẽ làm cho bọn họ cảm thấy phi thường chấn động nhân tâm, mà Hạ Mậu Thanh, lần đầu tiên nhìn đến Giảng Ninh chiêu thức ấy y thuật. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là những cái đó, ngân châm là căn cây châm vào thân thể hắn giữa. Lúc này, đã phát hiện không đến thân thể thượng đau đớn, hoàn toàn khiếp sợ với hắn cái này con châu chiêu thức ấy y thuật bên trong, tuy rằng ngẫu nhiên nghe được một ít, nhưng là luôn là không có đương chính mắt nhìn thấy kia một khắc chấn động. Nhìn, đột nhiên, liền cảm giác được ngực chỗ lập tức có một loại muốn nôn mửa xung đột. Nhìn không được hướng về một bên, một ngụm máu tươi liền phun ra. Hạ Mậu Thanh sửng sốt, nhìn trên mặt đất những cái đó màu đỏ tươi máu, hắn đây là, không được. Ngốc nhìn, hắn rõ ràng là nhìn hắn con dâu kia một tay ngân châm tuyệt đối là, phi thường lợi hại nha, này như thế nào liền cho hắn thứ học máu đâu. Không chỉ là Hạ Mậu Thanh xem sửng sốt, Giảng lão gia tử bọn họ xem cũng là sửng sốt, bất quá bọn họ. Đại gia nhưng thật ra đều là tin tưởng Giảng Ninh y thuật, chỉ là cho rằng Giảng Ninh đối Hạ Mậu Thanh có tức giận, cho nên mới thừa dịp cho hắn chữa bệnh thời điểm, làm hắn nhiều chịu một ít tra tấn thôi, cho nên đại gia đảo không phải như là Hạ Mậu Thanh tâm tư giống nhau. Ta, Giảng Ninh nhìn Hạ Mậu Thanh xông ra một búng máu tới, lại là vừa lòng cật cật đầu, chỉ là lại vừa thấy chính mình cái này công công kia vẻ mặt u ám biểu tình. Vừa thấy vẻ mặt của hắn, nàng liền minh bạch hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, Giảng Ninh trừ khóe miệng, chính mình liền tính là thật là giận chó đánh mèo tới rồi hắn, nhưng là cũng không đến mức dùng châm đem hắn cấp trát chết đi. chính mình vẫn là rất có y đức có được không? Chỉ là, nhìn Hạ Mậu Thanh kia bộ dáng, Giảng Ninh vẫn là giải thích nói, cấp hỏa công tâm, này khẩu huyết nhổ ra là tốt, hiện tại có phải hay không cảm giác ngực cũng không bị đè nén, thân thể cũng nhẹ nhàng không ít. Học máu là tốt. Này, có thể tin sao? Bất quá, Hạ Mậu Thanh thử đi cảm thụ một chút, gì, thật là giống hắn con dâu nói như vậy, ngực hắn chỗ bị đè nén cũng đã không có. Hô hấp thông thuận, mà thân thể cũng nhẹ nhàng không ít, ngay cả đầu óc đều thanh minh rất nhiều. Cho nên, hắn đây là, hảo, không có bất luận cái gì vấn đề. Chẳng Ninh đỡ Hạ Mậu Thanh đứng lên, Hạ Vân Lãng vừa mới nhíu chặt mày cũng tụng một chút, tuy rằng chỉ là rất nhỏ, nhưng là quen thuộc hắn Chẳng Ninh biết, vừa mới Hạ Mậu Thanh phát bệnh thời điểm, hắn vẫn là phi thường, sốt ruột. Cho nên, hắn trong lòng, đối với Hạ Vân Lãng cái này phụ thân, hẳn là vẫn là có chút cảm tình đi. Mà Hạ Mậu Thanh, quay đầu nhìn Hạ Vân Lãng, nhìn hắn kia bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, trong lòng phi thường mất mát, chính mình đứa con trai này đối với hắn cái này phụ thân, là một chút cảm tình đều không có đi, chính mình phát sinh cái gì, đều không thể đủ khiến cho hắn bất luận cái gì dao động, ha ha, hắn đã sớm biết đến không phải sao, còn có cái gì nhưng thương tâm mất. Mát đau. Này hết thảy, đều là hắn gieo gió gặt bão a. Tuy rằng thân thể hảo, nhưng là Hạ Mậu Thanh bởi vì Hạ Vân Lãng này hờ hững phản ứng, trong lòng lại là phi thường thương tâm, cảm xúc hạ xuống không ít. Ninh Ninh a, cảm ơn ngươi, Hạ Mậu Thanh thiệt tình thực lòng nói, cái này con dâu, hắn là càng ngày càng vừa lòng, càng ngày càng tự hào, ở chỗ này ngay người như vậy lớn lên thời gian. Hắn cũng nhịn không được đem nàng coi như nữ nhi giống nhau đi yêu thương, đặc biệt là ở đã biết Hạ Vân ái không phải chính mình thân sinh nữ nhi lúc sau, đối với Giảng Ninh, liền càng thêm yêu thương. Hiện giờ lại xem ra hắn cái này con dâu cũng không hổ là Giảng gia hài tử a, cư nhiên còn có như vậy một tay thần kỳ y thuật, hắn làm Hạ gia người, tiếp xúc danh y cũng là không ít, nhưng là cũng chưa từng có gặp qua, cái nào có lớn như vậy năng lực. Không cần cảm tạ, đây là ta nên làm, đã xảy ra chuyện như vậy, nguyên bản đại gia đối với Hạ Mậu Thanh những cái đó tức giận lúc này cũng đã không có, sau đó đại gia lại đều đem tầm mắt dừng ở Tô Mai bọn họ mẫu tử ba người trên người. Hạ Vân Lãng châm chọc cười, tươi cười trung tràn đầy lạnh băng, đem Phương Phi cùng Phương Tường huynh đệ hai người chiêu lại đây, sau đó liền phân phó đi xuống, ba người bị mang ra Ninh Viên, tới với đi nơi nào. Chờ đợi bọn họ, chỉ vô tận cực khổ, mà ở kinh thành, không còn có bọn họ thân ảnh. Nguyên bản, Hạ Vân Lãng không nghĩ nhanh như vậy xử trí bọn họ, hắn còn đang chờ đợi tin tức, chờ đợi thời cơ, nhưng là, lúc này, hắn lại là không thể lại tiếp tục chờ, bởi vì hắn không thể làm chính mình hài tử, đã chịu thương tổn cùng uy hiếp, mùa hè ban đêm, cẩn thận mà vừa nghe, ếch xanh ở lúa nước ngoài ruộng tận tình mà ca sướng. Tiểu trùng nhi ở bắc mà kêu gọi đồng bọn, con chim toản dưới nền đất hạ nói nhỏ. Còn có kia bụi cỏ trung khúc khúc, như là ở ca hát, lại như là đang khải đàn. Tiếng ca A từng trận, tiếng đàn A từ từ, như là mụ mụ ở đem nó kêu gọi, cây cối âm u hạ, bụi cỏ trung. Từng con đom đóm mang theo hoàng màu xanh lục loang loáng bay tới bay lui, giống như một trảng trảng thiên nhiên tiểu đèn lồng. Cho dù là trên bầu trời không có ngôi sao, nhưng là tại đây hắc ám áp công, từng con tinh tế nhỏ xinh đom đóm dùng bọn họ thân thể cấp đêm tối, nhiễm một loại khác sắc thái. Ninh Viên trước cửa tu sửa phi thường bình thản, bên trái là bãi đổ xe, dùng để đổ chiếc xe, mà phía bên phải là tu sửa một cái loại nhỏ công viên, ở chỗ này có hoa cỏ cây cối, còn có đình hóng, gió bàn ghế. Mà lúc này, ở một chỗ rộng mở địa phương, Giảng Ninh trong nhà người tụ tập ở bên nhau, trung gian bày ba con nướng BBQ dùng bếp lò sơn bày mấy chị bắp, còn có cá, ớt cay, cà tím, chờ đồ ăn. Đây là bởi vì buổi chiều thời điểm, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người xuống ruộng nhìn một cái, trong lúc vô ý đi ngang qua trong nhà mặt bắp mà, Giảng Ninh lại đột nhiên nhớ tới nướng bắp hương vị, lại vừa thấy. Hiện giờ đúng là thời tiết, bắp đúng là thủy nộn thơm ngọt thời điểm, vì thế liền mang về tới không ít, tính toán buổi tối nướng thử một lần. Này không, đại gia vừa nghe, đều tới hứng thú, lại giữ nhà bên trong đất trồng rau trung có không ít rau dưa, sau đó lại từ ao cá trung vớt đi lên không ít con cá, buổi tối liền làm nướng BBQ, Ở than hỏa quay hạ, thực mau, than hỏa thượng đồ ăn liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa, ngăn nắp sáng bóng mặt ngoài bởi vì bị nóng duyên cớ bắt đầu trở nên nếp uốn lên, trong không khí cũng bắt đầu phiêu tán nướng BBQ đồ ăn đặc có hương khí. Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử phi thường thích, bốn vị lão nhân gia, giảng lão gia tử cũng động khởi tay tới nướng nổi lên bắp, mà mặt khác ba người, liền chiếu cố Tráng Tráng cùng Hoang Hoang còn có Ái Ái ba cái tiểu gia hỏa, Phương Phi cùng Phương Tường huynh đệ hai người còn có mặt khác mấy cái Hạ Vân Lãng, mang đến làm vườn hộ vệ người cũng tham dự tiến vào. Tấm tắc, thật là không tồi a, không nghĩ tới như vậy nướng bắp như vậy ăn ngon. Phương Phi cầm lấy tới một con đã nướng, tốt bắp, nguyên bản thiển hoàng, mang theo chút màu trắng ngà bắp hiện giờ đã biến thành khô vàng sắc, bởi vì có địa phương nướng có chút hỏa đại duyên cớ, nhan sắc trở nên càng sâu, bắp thượng sắc một tầng màu đỏ tương ớt, bắp thơm ngọt hương vị hơn nửa tương ớt hương cay hương vị, thành một cổ mê người nước miếng chảy ròng mỹ vị. Mà Phương Tường cầm chính là một con cá, nướng khô vàng con cá đều có này tươi mới mỹ vị. Xoát ớt cay sự cá nướng hương vị càng thêm mỹ vị, bởi vì có chút năng, nhưng là Phương Tường vẫn là chịu không nổi kia cá nướng hương khí, thật cẩn thận ăn đi xuống, trắng nõn tép tỏi dường như thịt cá, tươi mới, ăn đến trong miệng vị thật tốt. Ngươi lại không phải đệ nhất thiên tài biết, nơi này tất cả đồ vật, đều ăn rất ngon, Phương Tường thản nhiên tự đắc một bên nhấm nháp tươi, mới ngon miệng cá nướng thịt một bên nói. Hắn đã sớm đã phát hiện, này Vân Phụ Thôn, đặc biệt là bọn họ tổng tài phu nhân trong nhà mặt nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối là đặc biệt mỹ vị. Chẳng lão gia tử cũng cầm lấy đến chính mình nướng tốt bắp, chẳng lão gia tử cả đời này đều không có bắt bẻ quá thức ăn, nhưng là từ cùng giảng ninh cái này cháu gái tương nhận lúc sau, hắn miệng a là hoàn toàn bị dưỡng điêu, hiện tại làm hắn lại đi ăn trước kia vài thứ kia, hắn chính là ăn không vô nữa. Hơn nữa, hắn càng là biết, bọn họ ăn đồ vật chính là đều là kia thần kỳ không gian trung sản xuất, đây chính là tương đương với linh vật tồn tại a, ăn mấy thứ này, không chỉ là hương vị tuyệt hảo, đối với thân thể hắn càng là cực hảo. Tuy rằng, hắn không phải cái loại này hướng tới trường sinh bất lão tồn tại, nhưng là hắn cũng tưởng cùng tận lực sống lâu lâu một chút, hiện giờ bọn họ chẳng gia, người nhà đoàn tụ. Sinh hoạt hạnh phúc, hắn chính là đúng là hưởng thụ hảo thời điểm đâu. Giảng lão gia tử đem chính mình nướng tốt bắp đưa cho Tống lão gia tử, sau đó lại đem nướng tốt hai con cá, cho Tống lão thái thái còn có giảng lão thái thái hai người. Tống lão gia tử cười, tủm tỉm gặm một ngụm bắp trong lòng thẳng gật đầu, ăn ngon a. Mà bên này, Tráng Tráng ba cái tiểu gia hỏa đã sớm đã là nước miếng chảy ròng. Hiện giờ nhìn mọi người đều ăn thượng, nước miếng lưu càng thêm vui sướng. Chỉ là, chẳng ninh trừ trừ khóe miệng, nhìn tiểu gia hỏa nhóm kia một bộ thèm dạng, này bắp, bọn họ cũng gặm bất động a. Vì thế, chẳng ninh đem trong tay cá nướng, cẩn thận nghiêm túc đem trắng nõn thịt cá, từ xương cá thượng loại bỏ xuống dưới đặt ở một cái chén nhỏ. Trung, xác định thịt cá trung không có xương cá lúc này, mới bắt đầu uy thực tiểu gia hỏa nhóm. A, tới ăn thịt cá. Kẹp lên tới một tiểu khối thịt cá, chẳng ninh đưa đến Tráng Tráng kia phấn nộn cái miệng nhỏ biên, mà Tráng Tráng cũng nảy nở cái miệng nhỏ, một ngụm liền đem thịt cá nhấp vào cái miệng nhỏ giữa, xoạch xoạch ăn lên. Thấy nhà mình mụ mụ cấp ca ca uy thực, Hoang Hoang cùng Ái Ái tiểu gia hỏa tự nhiên là không làm, vì thế cũng bắt đầu giãy giụa lên. Mụ mụ, mụ mụ, Hoang Hoang muốn ăn cá. Cá, mụ mụ, mụ mụ, Ái Ái cũng muốn ăn cá cá. Nhìn tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi kia thèm dạng, giảng ninh có làm theo, đem nho nhỏ thịt cá khối đút cho Hoang Hoang còn có Ái Ái cắt một khối, đến muộn thịt cá, tiểu gia hỏa nhóm cũng thỏa mãn nheo lại đôi mắt, xoạch này cái miệng nhỏ tinh tế nhấm nháp. Mà bên này, Hạ Vân Lạng thấy giảng ninh đều không rảnh lo chính mình ăn, vẫn luôn ở uy thực ba cái tiểu gia hỏa, một tay cầm nướng tốt bắp, một tay cầm nướng tốt cá, cũng thấu qua đi, đầu tiên là... Đem bắp đặt ở Chẳng Ninh bên miệng nói, tới ha ha xem ta nướng bắp cùng cá thế nào, Chẳng Ninh ăn một ngụm bắp, sau đó lại ăn một ngụm Hà Vân Lãng đưa qua cá nướng, ngô, hương vị không tồi, vì thế cực cực đầu nói, ăn rất ngon, nghe xong Chẳng Ninh nói, Hà Vân Lãng thỏa mãn cười cười, vì thế liền vẫn luôn bạn ở Chẳng Ninh bên người, hắn cùng Chẳng Ninh hai người chia sẻ một con nướng bắp cùng một cái cá nướng, mà Chẳng Ninh lại là vẫn luôn ở không ngừng uy tiểu gia hỏa nhóm ăn cá. Này người, một nhà ngươi uy ta uy ngươi tương thân tương ái trường hợp, xem chẳng lão gia tử bọn họ tự nhiên là nhịn không được gật đầu, bọn nhỏ cảm tình hảo, bọn họ làm trưởng bối tự nhiên là vui sướng. Đến nỗi Phương Phi cùng Phương Tường huynh đệ còn có kia một chúng Hạ Vân Lãng, mang đến mấy cái bảo tiêu, đều chỉ coi như nhìn không thấy liền hảo, nếu việc này đặt ở trước kia, bọn họ tất nhiên là chấn động run như cày sấy, nhưng là hiện tại, bọn họ là đã có miễn dịch lực, chỉ cần là bọn họ tổng tài. Đại nhân đối mặt chính là bọn họ tổng tài phu nhân, như vậy, ôm như ấm nam thê nô bộ dáng mới là bọn họ tổng tài chân chính bộ dáng. Dưới ánh trăng, người một nhà ăn nướng BBQ, không ngừng nói chuyện, vui sướng hạnh phúc thanh âm tràn ngập nơi này, chơi sau một lúc lâu, biết ánh trăng lên cao, một đám người mới tắt hỏa, về nhà nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, ngày hôm sau sáng sớm, mọi người ở trong sương sớm tỉnh lại, đẩy ra cửa phòng đi vào trong sân, nhìn trong sân khai kiều nộn hoa nhi. Còn có mới mẻ sắp tích thủy rau dưa, lại xem dưỡng gà, vịt, cẩu, ngưu chờ cầm loài gia súc. Ngày này, đại gia tâm tình đều sẽ thực tốt. An tâm gian vòng thôn chảy qua, nước sông bình tĩnh an bình, trên mặt nước nổi lơ lửng tầng tầng sương mù, con cá hoang thoát nhảy ra mặt nước, tựa hồ cũng là trải qua một đêm nghỉ ngơi, vừa mới tỉnh lại. Mà hướng về sau núi nhìn lại, kia xanh tươi rậm rạp sườn trúc, tầng tầng lớp lớp, loanh quanh lòng vòng màu vàng ruộng lúa, còn có kia đầy khắp núi đồi cát, màu hoa dại. Một ngày tân sinh hoạt, bắt đầu rồi, các thôn dân bận bận rộn rộn, sáng sớm lên liền đi trong núi thải nấm, bởi vì vân phù thôn sương mù đại, nước mưa nhiều, sau núi kia càng là hàng năm đều phiêu tán hơi nước, cho nên nấm chờ loài nấm tự nhiên là sinh trưởng cực nhanh, trong một đêm, liền có thể thấy trên mặt đất toát ra tới một vụ lớn nhỏ không đồng nhất nấm. Các nữ nhân nhặt nấm, các nam nhân liền đi cắt chút tươi mới cỏ dại. Rau dại chờ, này đó cỏ dại rau dại kia chính là trong nhà mặt heo A, chương A, ngưu A chờ phi thường thích ăn đồ ăn, tuy rằng trong nhà mặt không thiếu lương thực, nhưng là dùng này đó cỏ dại coi như gia cầm súc vật thức ăn chăn nuôi, cũng coi như là cho bọn hắn cải thiện thức ăn. Chẳng cha gia giảng nải nải bọn họ bốn vị lão nhân gia sáng sớm, cũng đến sau núi đi thải nấm, thái dương chân lên tới thời điểm về trong nhà. Đem thải trở về nấm phơi nắng tới rồi trong viện rộng mở trên mặt đất, chẳng lão gia tử cùng tống lão gia tử hai vị lão gia tử. Đảo còn hảo, đối với thải nấm chuyện như vậy không phải quá thích, lên núi coi như thành rèn luyện thân thể thôi, mà chẳng lão thái thái cùng tống lão thái thái hai người chính là, phi thường thích nhặt nấm cái này hoạt động, nhìn chính mình nhặt về tới lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng đáng yêu nấm, hai người kia kêu một cái vui vẻ. Lưu Mẫn Tuệ cùng Vương Huệ Lan hai người, cũng ở giúp đỡ hai vị lão nhân gia vội chăng, đem thải trở về nấm thượng mang theo một ít bùn đất, lạng rớt cỏ dại, lá, cây chờ đồ vật tháo xuống đi, thu thập sạch sẽ lúc sau hảo tiến hành phơi nắng. Chẳng nên nhớ tới ngày hôm qua bắp, hiện tại bắp viên no đủ, bên trong rót đầy tương thủy, chỉ cần là nhấn một cái kia bắp viên, màu trắng ngà tương thủy liền sẽ lập tức phun ra tới. Nếm một chút liền sẽ biết cứ việc là sinh bắp, nhưng là tương thủy lại là mang theo một chút ngọt lành hương vị. Bắp ở rất nhiều địa phương đều có loại thực, hơn nữa sản lượng cũng phi thường cao, còn có rất nhiều tên. Khoa học ngọc cao lương, bắp thuộc xương cây gậy, cây ngô, bắp là một loại thường thấy cây lương thực, có hoàng bắp, bạch ngọc mễ hai loại, mà mọi người trừ bỏ ở bắp hoàn toàn thành thục lúc sau, đem bắp ma thành bột ngô hoặc là đánh thành tiểu toái khối tới ăn. Mà nước ăn nấu nộm bắp hương vị càng là đặc biệt hảo. Nho nhỏ bắp dinh dưỡng giá trị rất cao, hơn nữa bắp tố có trường thọ thực phẩm tiếng khen, nó đựng phong phú protein, mỡ, vitamin, nguyên tố vi lượng, chất xơ cập nhiều đường. Chờ, có khai phá cao dinh dưỡng, cao sinh vật học công năng thực phẩm thật lớn tiềm lực. Là một loại đứng đầu bảo vệ sức khỏe thực phẩm, thường xuyên xuất hiện với trên bàn cơm, trong đó hoàng bắp đựng so nhiều vitamin A. Đối người thị lực thập phần hữu ích, này dinh dưỡng giá trị vượt qua bột mì, gạo, thường xuyên dùng ăn có thể dự phòng xơ cứng động mạch, tâm xuất huyết não bệnh tật, ung thư, cao cholesterol huyết chứng, cao huyết áp chờ bệnh. Cho nên, thường xuyên ăn một ít bắp, đối với người thân thể tuyệt đối là hữu ích vô hại. Ngày hôm qua nếu là đã biết hiện giờ bắp đúng là ăn ngon thời điểm, chẳng nên nghĩ, cái mũi trung hình như là đã nghe thấy được kia thủy nấu bắp thơm ngọt hương vị, vì thế liền đưa tới Phương Phi nói, Phương Phi, ngươi mang hai người đi ngày hôm qua chúng ta trích bắp, trong đất đi ở lộng một ít bắp trở về, đúng rồi, còn có bên cạnh chúng ta loại cây đậu trong đất mặt cũng trích chút đậu tương trở về, hôm nay chúng ta làm thủy nấu bắp cùng thủy. Nấu đậu tương, tuyệt đối ăn ngon, đậu tương, lại gọi món ăn dùng đậu nành, là đậu nành thu hoạch trung chuyên môn tiên thực nộm giáp rau chưa dùng đậu nành. Đậu tương chính là mới mẻ liền giáp đậu nành, đậu tương là sống một năm cây nông nghiệp, hành thô cứng mà có da lông cao cấp, nó giáp làm bẹp hình, giáp thường cũng có da lông cao cấp, cho nên người coi là đậu tương, mới mẻ khi, quả đậu màu xanh non, xanh tươi đáng yêu. Ở hạ mùa hè thời điểm liền có thể ăn, có thể dùng chua, muối, hoa tiêu, ớt, rượu tới nấu, là mọi người thường xuyên ăn một đạo đơn giản ăn sáng. Hơn nữa, đậu tương dinh dưỡng giá trị phi thường phong phú, đã giàu có thực vật tính protein, lại có phi thường cao giáp, magie nguyên tố hàm lượng, vitamin B tộc cùng chất xơ đặc biệt phong phú, đồng thời còn đựng tạo đại, thực toan, tháp tụ đường chờ bảo vệ sức khỏe thành phần. Đối với bảo hộ tâm xuất huyết não cùng khống chế huyết áp rất có chỗ tốt. Ngoài ra, mùa hạ ăn đậu tương còn có thể dự phòng bởi vì đại lượng ra. Mồ hôi cùng muốn ăn không phấn chấn tạo thành dinh dưỡng bất lương, thể năng hạ xuống, dễ dàng bị cảm nắng chờ tình huống. Giảng Ninh nghĩ mùa hè thời điểm, trước kia cùng đồng học đi quán nướng tử ăn nướng BBQ, tổng hội có hai dạng đồ vật cần thiết ở, đó chính là bia cùng đậu tương. Nàng tưởng, nàng gieo trồng này đó tưới hiểu rõ linh nước sơn tuyền trưởng thành đậu tương, hương vị hẳn là càng tốt, đối nhân thân thể bảo dưỡng tác dụng cũng nên lớn hơn nữa. Tốt, đây là giao cho ta, Phương Phi. Vừa nghe Giảng Ninh phân phó chính là việc này, hưng phấn mang theo hai người liền đi trích bắp cùng đậu tương, một đường đều là vui rạo rực, ở chỗ này, mỗi ngày đều có thể ăn đến thứ tốt, thủy nấu bắp còn có đậu tương. Hắn trong ấn tượng, hắn thật đúng là trước nay đều không có ăn qua đâu. Tuy rằng hắn chỉ là một cái làm cấp dưới, nhưng là bọn họ huynh đệ thời gian trên cơ bản đều là cùng bọn họ tổng tài, ở bên nhau, cho nên tự nhiên là tổng tài ăn cái gì, bọn họ ăn cái gì, cho nên ngươi có thể. Ngẫm lại, Hoa Thịnh tập đoàn thần bí tổng tài Hà Vân Lãng ở bên đường cặp bắt hình ảnh sao? Kia hình ảnh quá mỹ, bọn họ tuyệt đối là không dám tưởng tượng. An ninh, phải làm thủy nấu bắp sao còn có đậu tương sao? Lưu Mẫn Tuệ bận rộn trên tay sự tình hỏi, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là đêm qua nướng bắp không có ăn đủ sao? Bất quá suy nghĩ một chút, kia hương vị thật là không tồi. Trước kia, bọn họ các thôn dân, ở mùa hè thời điểm cũng là ngẫu nhiên sẽ lộng điểm nộm bắp còn có đậu tương. Thủy nấu ăn, nhưng là đại gia cũng đều không cảm thấy thứ này nơi nào ăn ngon. Chỉ là cảm thấy là ở bình thường bất quá đồ vật đâu. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện nguyên lai này lại bọn họ, trong mắt bình thường không thể ở bình thường đồ vật, đều là như vậy mỹ vị, hơn nữa lại vừa nghe người thành phố như vậy nói, đối thân thể đều còn phi thường hảo, mọi người đều nhịn không được thổn thức cảm thán. Đúng vậy, ta nghĩ giữa trưa thời điểm liền làm thủy nấu bắp còn có đậu tương, mẫn tỉ ngươi. Ở chuẩn bị gọi món ăn vườn trung khoai tây còn có cà tím cũng dùng thủy nấu, hôm nay chúng ta liền ăn chút mới mẻ. Ha ha, Ninh Ninh, người nói nãy nãy đều thèm, liền sắp chảy nước miếng, bất quá thật thật là mới mẻ đâu, vừa mới từ trong đất mặt ngắt lấy trở về, một hồi liền ăn tới rồi chúng ta trong bụng. Giảng nãy nãy tươi cười đầy mặt nói, ở chỗ này sinh hoạt, thật là phi thường thích ý, ăn cái gì đều là phi thường mới mẻ. Tỉ như nàng muốn ăn trái cây, có thể ở trong vườn mặt cây ăn quả. Thường tháo xuống một viên dùng nước trôi một chút liền có thể ăn, muốn ăn cái gì rau dưa chỉ cần đi vườn rau trúng tuyển là được. Cũng không phải là, nói ta cũng muốn ăn, thật là chờ mong a. Tống bà ngoại cũng phù hợp nói, lão nhân gia hấp tấp tính tình, hiện giờ ở Vân Vụ thôn, là hoàn toàn rải khai hoang chơi đùa. Thực mau, Phương Phi bọn họ liền mang theo bắp cùng ma đậu đã trở lại. Chỉ thấy rổ trung một đám đại đại bắp, bên ngoài đều bao vây lấy một tầng màu xanh lục áo ngoài, sau đó một tầng, đem kia tầng bao vây lấy bắp áo ngoài lột ra tới, liền sẽ phát hiện bên trong thủy nộm hoàng màu trắng bắp, nó đủ viên viên một viên dựa cần một viên, đại gia chặt chẽ tể ở bên nhau, đáng yêu cực kỳ. Mà ở xem ma đậu, màu xanh lục quả đậu, mặt trên che kín một tầng nhung lông tơ, cầm ở trong tay cảm giác ngứa. đem quả đậu lột ra tới liền sẽ nhìn đến quả đậu trung hoặc là nằm hai cái, hoặc là ba cái, hoặc là bốn cái màu xanh lục đậu viên, tròn vo phi thường no đủ, nhìn liền đáng yêu cực kỳ. Thực mau, ở phòng bếp nồi to trung, Lưu Mẫn Tuệ còn có Phương Huệ Lan hai người liền bận rộn lên, đầu tiên là đem bắp lột đi màu xanh lục áo ngoài phóng tới nồi to trung, sau đó lại đem cà tím, khoai tây chờ đồ vật thả đi vào, đắp lên nắp nồi liền thiêu lên, một hồi, nắp nồi bên cạnh liền bắt đầu hướng về phía trước mạo nhiệt khí, mà theo phiêu tán ra tới, còn có từng đợt mê người hương khí. Mà bên kia, Phương Huệ Lan đã bắt đầu làm thủy nấu đậu tương, bên trong thả rượu trắng, đại liêu, hoa tiêu, ớt cay, muối chờ gia vị, theo đun nóng, này đó gia vị liền sẽ thấm thấu đến đậu tương trung đi, đến lúc đó, liền tăng thêm càng tiên hương vị, theo thời gian trôi đi, từ trong phòng bếp phiêu tán ra tới hương khí càng thêm nồng đậm, bắp thơm ngọt hương vị sớm đã khuếch tán đi ra ngoài, khuếch tán tới rồi trong thôn mặt, thôn các thôn dân còn có các du khách, không ít người đều nghe thấy được này thơm ngọt hương vị, bị có hóa nước miếng chảy ròng, ai? Đây là cái gì? Hương vị. Một vị du khách tủng tủng cái mũi, phi thường say mê nói. Tê, thơm quá ngọt a, bất quá, ta nghe cảm giác nhưng thật ra tưởng thủy nấu bắp hương vị. Một vị khác du khách trả lời nói. Thủy nấu bắp? Chúng ta cũng ăn qua a, bất quá, nhưng thật ra không có cái này thơm ngọt đâu. Này hương vị, thật là dù hoặc ta cần thiết ăn này bắp a. Các du khách mồm năm miệng mười nói lên. Mà các thôn dân cũng đồng dạng bị này một cổ hương khí dẫn ra muốn ăn, đều sôi nổi nghỉ buổi chiều thời. Điểm cũng xuống ruộng mặt lộng chút nộm bắp trở về, đến lúc đó nấu tới ăn. Chẳng ninh trong nhà bên này, bắp cùng đậu tương chính là đều ra khỏi nồi, trên bàn cơm, một bàn thủy nấu tốt hoặc là màu trắng hoặc là màu vàng bắp, còn có nấu tốt tươi mới đậu tương, còn hữu dụng tỏi giả quấy hảo cà tím cùng khoai tây, một bàn phi thường đơn giản đồ ăn. Nhưng là đại gia ngồi ở cùng nhau lại là ăn vui vẻ cực kỳ. Hương, thật hương, ăn quá ngon. Ồ ồ, ăn ngon, đây là mỹ vị, không tồi, ăn ngon a. Bắp thơm ngọt hương vị, ngọt nộm nhiều nước, ăn đến trong miệng mặt, nồng đậm thơm ngọt hóa mở ra, chập theo môi lưỡi khuếch tán đến thân thể các nơi. Kia hương vị tuyệt đối là làm người ăn lúc sau còn tưởng lại ăn. Nhớ mãi không quên, Vân Phụ thôn thanh danh càng ngày càng vang dội. Trở thành đại gia du lịch nhất hướng tới đi thôn trang, mộ danh mà đến thôn du lịch người cũng là càng ngày càng nhiều, mặc kệ là người già, vẫn là trung niên nhân, cũng hoặc là người trẻ tuổi, bọn họ đều thích cái. Này giống như thế ngoại đào nguyên thôn xóm, có người hướng tới chính là nơi này yên lặng, mà có người hướng tới chính là nơi này nhàn nhã, còn có người hướng tới chính là loại này sơn quan thủy sắc, càng có người hướng tới chính là nơi này mỹ vị món ngon. Chỉ là mặc kệ là người nào, mọi người đều có yêu thích nơi này lý do, chính là thôn cũng tồn tại một ít vấn đề. Hiện giờ thôn xóm tuy mỹ, nhưng là vẫn là khuyết thiếu một ít điểm du lịch. Nói như vậy, cứ việc thôn có ưu thế, nhưng là nếu không đi theo phát triển lên, thôn cũng sẽ bày biện ra tới một cái bão hòa trạng thái. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ tạo thành du khách lượng xói mòn. Mà ở mấy ngày nay, Giảng Ninh cũng nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ cũng nên đem thôn mấy chỗ địa phương khai phá xây dựng lập tức, đương nhiên, đây là ở không phá hư thôn tự nhiên phong mạo dưới tình huống. Hôm nay vừa lúc thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền lại đây, nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là đem vấn đề này cùng hắn nói chuyện. Thôn trưởng Thúc, hiện tại, chúng ta thôn tuy rằng phát triển thực hảo, nhưng là chúng ta cũng nên có thấy xa, hiện tại chúng ta thôn ưu thế chính là cảnh sắc tuyệt đẹp, không khí rõ ràng. Ẩm thực mỹ vị, nhưng là lại là khuyết thiếu một ít cảnh điểm, cho nên chúng ta thôn hiện tại cũng nên suy xét một chút, khai phá một ít cảnh điểm. Nguyên bản thôn trưởng là đầy mặt ý cười, nói thật, hiện tại thôn phát triển tình huống tuyệt đối là phi thường tốt. Hắn thôn trưởng này làm chính là càng ngày càng có làm đầu, chính là này. Đột nhiên nghe xong Giảng Ninh này một phen lời nói, kia vẻ mặt ý cười lập tức liền biến mất sạch sẽ, này, này. Này rõ ràng phát triển hảo hảo mà, này như thế nào liền trừ bỏ vấn đề, thật là làm sao bây giờ? Giảng Ninh vừa thấy thôn trưởng sắc mặt, trừ trừ khóe miệng, liền biết người này là tưởng quá nghiêm trọng, liền tính bọn họ thôn không đi khai phá cảnh điểm, nhưng là chỉ cần giữ lại trụ hiện tại đặc sắc, như vậy về sau cũng sẽ bảo trì thực tốt phát triển đi xuống, chẳng qua là sẽ có một cái bão hòa trình độ thôi. An Ninh, người nói, đây là thật sự. vậy phải làm sao bây giờ? Thôn trưởng có chút nôn nóng, bọn họ thôn chính là này đó sơn sơn thủy thủy, nơi nào có cái gì cảnh điểm đâu. Thôn trưởng thúc, ngươi đừng có gấp, kỳ thật không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, ta chỉ là nghĩ vì chúng ta thôn về sau có càng tốt phát triển mới xách ra tới. Rốt cuộc chúng ta thôn tuy rằng hiện tại phát triển hảo, nhưng là cũng có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, còn có rất nhiều cảnh điểm cũng không có khai phá, nếu ở hoàn thiện một chút, chúng ta thôn tất nhiên sẽ có càng tốt phát triển. Giảng Ninh trấn an nói, càng tốt phát triển. Thôn trưởng vừa nghe, đôi mắt tinh lượng nhìn chậm chậm Giảng Ninh xem, bọn họ thôn hiện tại phát triển đã đủ tốt, còn có thể có so này càng tốt phát triển. Này! Kia nên là thật tốt a. An Ninh, chúng ta thôn có thể có hôm nay chính là bởi vì ngươi làm chúng ta hiểu được thay đổi cùng phát triển, cho nên ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng liền nói vừa nói đi. Ngươi thôn trưởng thúc ta rốt cuộc là già rồi, tưởng không bằng các ngươi người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm. Giảng Ninh nghe thôn trưởng đối chính mình như vậy tín nhiệm, khẽ cười cười, vì thế liền đem phía trước chính mình nghĩ tới thôn mấy cái có thể khai phá cảnh điểm, còn có thôn yêu cầu ngươi chỉnh đốn và cải cách địa phương nói ra. Nếu thôn trưởng thúc ngươi nói như vậy ta cũng liền đem ta phía trước suy xét nói một chút, nếu ngươi ở địa phương nào có ý tưởng nói đến lúc đó chúng ta ở kỹ càng tỉ mỉ nói lập tức. Hiện tại chúng ta thôn đã có cảnh điểm, chính là hồ sang bên kia, còn có ta trang viên, ta nghĩ ra được tân cảnh điểm có dưới mấy cái, chúng ta thôn sau núi cái kia thác nước, tuy rằng ly thôn xa điểm, nhưng là đi thông thác nước kia một đường chính là đều là phi thường tốt phong cảnh, chẳng qua là đường núi khó đi, chúng ta phía trước sợ hãi có ra ngoài ý muốn liền không có khai phá, như vậy chúng ta có thể lấy cái kia thác nước vì chung điểm, xây dựng trong núi cảnh quan đại lộ, từ chúng ta thôn đi thông thác nước đường núi, tu sửa một cái mộc chế sạn đạo, này xem như một chỗ phong cảnh, còn có chúng ta an tâm giang. Nước sông bình tĩnh, thực thích hợp ngồi bè trúc xem hai bờ sông phong cảnh thủy sắc, sau đó chúng ta cũng ở nước sông bờ biển tu sửa con đường, ở chung quanh loài chút hoa cỏ bố trí một chút phong cảnh, có thể cho du khách kỳ xe đạp hoặc là không được xem, còn có một chỗ phong cảnh chính là sau núi rừng trúc, bởi vì rừng trúc chỗ sâu trong có xạ nguyên nhân, cho nên chúng ta cũng không dám làm du khách tiến vào, nhưng là chúng ta thôn danh, ở trong rừng trúc thường xuyên hành tẩu con đường kia lại là thực an toàn, chúng ta cũng đem con đường này tu sửa thành một chế sạn đạo, sau đó ở hai bên loại thường chút cây hoa đào, chúng ta lại ở trong rừng trúc rộng mở đất trống thường tu sửa mấy chỗ đình hóng gió. Nói vậy đến lúc đó cảnh sát tất nhiên phi thường duyên dáng, thôn trưởng một bên nghe Giảng Ninh nói nội dung một chút âm thầm gật đầu. Thật là như thế, bọn họ trong thôn mặt tài nguyên vẫn là rất nhiều, nếu không lợi dụng lên, thật là lãng phí. Nếu mặt trên này mấy chỗ tu sửa hảo, đến lúc đó bọn họ thôn, nói vậy sẽ càng thêm náo nhiệt, sẽ hấp dẫn tới càng nhiều du khách. Như vậy tưởng tượng, thôn trưởng liền cảm thấy đầy người là nhiệt tình 10 phần, hận không thể lập tức liền bắt đầu thực thi lên. An Ninh, ngươi nói này đó thật tốt quá, ngươi nói chúng ta khi nào bắt đầu làm này đó. Thôn trưởng gấp không chờ nổi hỏi, hiện tại đã là 8 tháng phân, lập tức tiến vào 9 tháng, trong thôn mặt liền bắt đầu ngày mùa, hơn nữa hiện tại cũng đúng là du lịch nhiệt quý, trong thôn mặt du khách vẫn là rất nhiều, hiện tại không thích hợp bắt đầu chỉnh đốn và cải cách, hơn nữa này mấy chỗ đều tu sửa lên, cũng coi như là đại động tác, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Giảng Ninh nói, thôn trưởng thúc, hiện tại thời gian không thích hợp, hơn nữa ta tuy rằng nói ra, nhưng là cụ thể thực thi nói, cũng là yêu cầu đối này mấy chỗ tu sửa lộ tuyến tiến hành cụ thể khảo sát, ta nhìn, liền chờ chúng ta thôn đều thu hoạch phụ thu xong rồi, tiến vào mùa đông, trong thôn mặt có cũng không phải rất nhiều thời điểm, lúc ấy ở tới thế nào. Nghe xong Giảng Ninh nói, thôn trưởng cũng bình tĩnh xuống dưới, hiện tại đích xác không phải khởi công thời cơ tốt nhất. Hiện tại các thôn dân mùa thu thời điểm cũng là rất bận rộn, muốn thu trong đất mặt lương thực, còn nếu là đi trong núi mặt thu thập thổ sản vùng núi, còn phải kinh doanh chính mình trong nhà mặt nông gia nhà. Này mùa thu chính là một năm trung thu hoạch mùa, là nông dân nhóm bận rộn nhất, nhưng là cũng là vui sướng nhất thời điểm. Từng nhà trong viện đều là bị lương thực, thổ sản vùng núi chờ bãi đầy sân, kim hoàng sắc bắp, còn có no đủ lúa nước, còn có nấm, hạt đào, hạt dẻ chờ. Cho nên, cái này mùa, mọi người đều ở vội vàng thu hoạch, nơi nào còn có thời gian dư thừa tới làm việc đâu. Hành, người nói rất đúng, vừa lúc ta cũng đến lúc đó tìm một cái cơ hội, trước cùng chúng ta thôn ủy hội người thảo luận lập tức, chúng ta đang tiến hành một chút thực địa khảo sát, sau đó ở khai thôn dân đại hội, chờ tới rồi mọi người đều rảnh rỗi, không có gì sống thời điểm ở khởi công thì tốt rồi. Giảng Ninh gật gật đầu nói, thôn trưởng thúc nói đúng, chúng ta hiện tại cũng không nóng nảy, chúng ta thôn hiện tại phát triển cũng là phi thường tốt không? Phải sao? Ha ha ha, người nói rất đúng, nói đúng a. Thôn trưởng cười ha ha lên, hiện tại hắn tuyệt đối là dương mi thổ khí a, không cần phải nói khác, hắn chính là đại biểu bọn họ thôn, đi trong trấn, trong huyện, thành phố mặt làm vài lần kinh nghiệm hội báo, hiện tại hắn chính là làm sở hữu mặt khác thôn thôn trưởng đều hâm mộ đến không được đâu. Thôn trưởng cùng Giảng Ninh này một phen đàm luận, chiếu định mùa đông thời điểm, Vân Vụ thôn đem nghênh đón một hồi đại chỉnh đốn và cải cách. Đến lúc đó, lấy một cái tân diện mạo đối mặt mọi người Vân Vụ thôn, càng thêm có mị lực cùng tân dẫn lực, làm đại gia lưu luyến quên phản, hận không thể cả đời này đều sinh hoạt ở chỗ này mới tốt. Một hồi mưa nhỏ đánh úp lại, kéo dài không dứt, tuy rằng hà phi thường vô lực, cho người ta mềm như bông cảm giác, nhưng là lại tí tách hạ mấy ngày, không khí ướt chậm về, trong không khí mang theo bùn đất cùng có cây hương khí, trong thôn, trên mặt đất nhiễm một tầng ướt át, mạc danh, vì thôn, nhiễm một mạc ưu thương sắc thái. Như vậy mưa nhỏ trung thôn, tản ra một loài độc đáo mỹ lệ, cho nên cứ việc là mưa nhỏ, nhưng là trong thôn mặt cũng có không ít du khách chống dù giấy đi ở trong thôn. Dù giấy thượng họa đủ loại đồ án, có rất nhiều một gốc cây hồng mai, có rất nhiều vẫn luôn hoa sen, có rất nhiều cao quý mẫu đơn, có rất nhiều không gốc u lan. Từng con dù giấy thượng nhỏ giọt thượng một đám giọt mưa, nở rộ thành từng đóa vũ hoa, phi thường xinh đẹp. Hà Vân Lãng đứng ở cửa sổ trước, nhìn bên ngoài không ngừng rơi xuống vũ, ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa, cả người giống như là lúc này ngày mưa giống nhau, mang theo một loại ưu thương cảm giác. Giảng Ninh trở lại phòng, nhìn đến chính là như vậy Hà Vân Lãng, cau mày, mấy ngày nay, nàng liền đã nhận ra hắn có không thích hợp địa phương, mặt tranh quay chung quanh một loại bi thương, nhưng là hắn không có nói, chính mình cũng không có chủ động đi hỏi, cho rằng hắn tổng hội biến tốt hoặc là cùng nàng nói hắn tưởng chính là cái gì. Chỉ là hiện giờ, mấy ngày xuống dưới, cũng chính là trầm mặc, vẫn luôn ở trầm mặc, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giảng Ninh đi tới, từ phía sau ôm vòng lấy Hà Vân Lãng vòng eo, chính mình mặt dán ở hắn trên lưng, cảm thụ được hắn đáng tin cậy cùng an toàn, thấp giọng nói, Vân Lãng, ngươi cần nhất mấy ngày nay làm sao vậy? Hà Vân Lãng nhìn kia nổi lơ lửng mưa phùn, một đôi tay cầm chính mình bên hông một đôi tay, nghe phía sau truyền đến thanh âm còn có trên lưng cảm giác được trọng lượng, trong lòng hơi ấm. An Ninh, chúng ta hồi kinh một chuyến đi, trở lại kinh thành. Là đã xảy ra sự tình gì sao? Bất quá, Giảng Ninh cũng không có hỏi vì cái gì, nàng tin tưởng, thời điểm tới rồi, hắn sẽ nói cho nàng, nàng muốn cho hắn ở chính hắn chuẩn bị tốt lúc sau, mới đối nàng nói. Cho nên, Giảng Ninh gật gật đầu nói, tốt, chúng ta trở về. Hà Vân Lãng xoay người lại, đem Giảng Ninh kéo vào trong lòng ngực nhân nhi kia kiều mềm thân hình không chỉ có khi tràn ngập hắn. Ôm ấp, đồng thời cũng chứa đầy hắn trống rỗng trái tim, trong thân thể kia hơi hơi lạnh lẽo cũng tiêu tán đi xuống. Chỉ vãn, một năm trung mấy ngày nay, hắn đều là một người vượt qua, cho dù hắn biết, còn có rất nhiều bằng hữu huynh đệ ở quan tâm hắn, nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ là tưởng chính mình một người trốn đi, liếm láp miệng vết thương, sau đó chính mình lại khép lại lên. Mà từ hắn gặp nàng, hắn sinh hoạt mới có thay đổi. Cũng đúng là bởi vì có nàng tồn tại, có nàng ấm áp, chính mình mới không có chống đã từng như vậy khổ sở, hít thở không thông. Chúng ta cũng mang lên các bảo bảo, Giảng Ninh cảm thụ được hắn ôm chính mình đôi tay lực lượng, gắt cao đem chính mình trói buộc ở hắn ôm ấp trung, nàng mẫn cảm giác được hắn thân thể rung động, hắn trong lòng bi thương, còn có hắn thân thể thượng lạnh lẽo, mang lên bọn nhỏ. Nếu là trở lại kinh thành, đương nhiên là mang lên bọn nhỏ, chỉ là, Giảng Ninh có mẫn cảm giác được, hắn nói mang theo bọn nhỏ, không phải mang theo bọn nhỏ sẽ kinh thành, hoặc là không chỉ là mang theo bọn nhỏ trở lại kinh thành, còn có mang theo bọn nhỏ đi làm cái gì, chỉ là, mang theo các bảo bảo, mất đi làm cái gì đâu. Bất quá, mặc kệ là làm cái gì, nàng cùng các bảo bảo đều là muốn bồi hắn không phải sao? Một khi đã như vậy, tốt, mang theo các bảo bảo, chúng ta bồi ngươi cùng nhau. Hà Vân Lãng nghe Giảng Ninh nhàn nhạt thanh âm từ chính mình trong lòng ngực truyền đến, bồi hắn, bọn họ đều bồi hắn, như vậy tưởng tượng. Trong lòng ấm áp, hơn nữa, hắn biết, nàng vẫn luôn là thông minh, nàng như vậy trả lời, liền đại biểu cho nàng nghe ra chính mình trong lời nói ý tứ. Có nàng ở, thật tốt, có nàng cùng các bảo bảo, thật tốt, hảo, các ngươi bồi ta, hai người đứng ở trong phòng, lặng lặng ôm, Giảng Ninh đầu suốt ở Hà Vân Lãng kiên cố ôm ấp trung, dùng khuôn mặt nhỏ một chút cọ sát hắn ngực, một chút, như là chỉ ngoan ngoãn miêu nhi, đây cũng là Giảng Ninh ở dùng chính mình biện pháp đi an ủi. Hắn, Hà Vân Lãng cũng cảm nhận được Giảng Ninh an ủi, gia tăng trên tay lực đạo, các cao phần quanh nàng. Như là muốn đem nàng khảm nhập đến chính mình ngực trung đi giống nhau, cầm ở nàng trên đỉnh đầu một chút cọ sát, hai người chi gian, ấm áp một mảnh ấm áp sát thái, Hà Vân Lãng mở to con ngươi, nhìn không biết tên phương xa, trong đầu ra tới một người từ ái tươi cười bộ dáng, hắn tưởng, nàng nhất định sẽ là cao hứng nhìn thấy hắn hiện tại mà như vậy bộ dáng, cao hứng hắn, có thể có hiện tại hạnh phúc. Ngày hôm sau, đương đại gia buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nghe được bên ngoài kia thanh thúy dễ nghe thiên, tình, bởi vì ngày hôm qua, vậy nhiều năm sự tình, vì thế cật cật đầu, đại gia cũng đều ở Vân Phù thôn ngay người thời gian dài như vậy, cũng là nên trở về một chuyến, mà Hạ Mậu Thanh, nghe thấy Hạ Vân Lãng tuyệt đối sẽ kinh thành, mấy ngày nay cũng có dị thường hắn, thân thể run lên, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hạ Vân Lãng tự nhiên là nhìn đến Hạ Mậu Thanh như vậy phản ứng, khóe miệng một câu, cười lên một mặt châm chọc đến cực điểm tươi cười. Ha ha, hắn Hạ Mậu Thanh, còn nhớ rõ sao, kia chuyện, hắn vẫn luôn đều. Chưa từng quên, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp qua Hạ Mậu Thanh đi gặp nàng, ha ha, là sớm đã quên mất, vẫn là nói hắn không muốn, không dám, chỉ là, mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, lúc này đây. Không biết hắn ở đã biết về sao, có thể hay không đi gặp một lần nàng đâu. Nhưng mà, Hà Vân Lãng không biết, nhiều năm như vậy, Hà Mậu Thanh tại đây mấy ngày, cũng là nhất khác thường mấy ngày, mà mấy ngày nay, hắn đều sẽ rời đi Hà gia, lẻ loi một mình, đi nơi nào, không có người biết.